Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc. Mời các bạn cùng đón nghe câu chuyện Xấu Phi của tác giả Trinh Tử qua giọng đọc Huệ Leo. Tập 1, chương 1. Thiên Bảo năm thứ 16, hoàng đế Phục Thiên nước Vị tàn bạo bất nhân, cả ngày đắm chìm trong nữ sắc, bỏ bê quốc sự. Lại đối với dân chúng thu thuế nặng nề, cộng thêm hạn hán đã lâu không mưa, đời sống nhân dân càng thêm khó khăn. Kêu ca nổi lên khắp bốn phía, nhưng bên trong hoàng cung Phục Thiên vẫn tiếp tục ca hát hàng đêm. Hoàng hậu dịu dàng khuyên can lại bị Phục Thiên đẩy vào lãnh cung. Trung thần họ Ô dũng cảm can gián cũng không nói được phải chết già. Cuối cùng Phục Thiên bởi vì tin vào những lời gièm pha của Sủng Phi, đem hữu tướng Lý Mộc, người được lòng dân chém đầu răn chúng. Đến lúc này đã hoàn toàn là mất lòng dân. 3 tháng sau, tướng quân Hiên Viên quanh năm đóng ở biên thành Thục, bỗng nhiên lãnh binh tạo phản, nước Vị lầm vào nội loạn. Hiên Viên gia mấy đời đều là danh tướng của nước Vị, Hiên Viên Sơ lại là con cháu xuất sắc nhất trong các đời của gia tộc Hiên Viên từ trước tới nay. Hắn không chỉ dũng mãnh thiệt chiến mà còn tinh thông mưu lược. Năm 15 tuổi đã đi theo phụ thân nghênh chiến hàng loạt các cuộc xâm lược của nước Trạch Uyển. Vận dụng cơ trí hơn người đẩy lui đại quân Trạch Uyển, bảo vệ được ranh giới biên cương phía tây bắc của nước Vị. 5 năm sau, hắn thay mặt phụ thân xuất chinh tới phía nam nước Vị đối phó với Man tộc đang dục dịch chuẩn bị phản loạn. Không tới 7 ngày, lấy trí tuệ đối đầu với quân địch đã khiến Man tộc lần đầu tiên chấp nhận kết binh với nước Vị. Trận chiến này tất nhiên đã khiến cho danh tiếng của Hiên Viên Sơ ngày càng lan truyền nhanh hơn, được ngự ban áo giáp bạc, đồng thời được phong làm ngân kỵ tướng quân. Đây chính là vị tướng quân trẻ tuổi đầu tiên trong lịch sử của nước Vị từ trước tới nay. Cũng bởi vì đại gia tộc Hiên Viên lớn mạnh như vậy cùng thần phục quốc gia, cho nên Hiên Viên Sơ không hề báo trước đã tạo phản lại, càng làm cho người ta khó có thể tin nổi. Có lẽ hoàng đế Phục Thiên quả thật là người oán trách. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi không tới 1 tháng, quân lính của Hiên Viên Sơ đã thành thục lên đường, thuận lợi tấn công vào hoàng thành Thiên Kinh. Trong hoàng cung, Phục Thiên đến lúc này mới cảm thấy kinh hoàng, hoảng hốt phái ngự lâm quân xuất cung chống cự. Nhưng mà ngự lâm quân quanh năm không được chỉnh đốn, làm sao có thể ngăn cản được đội quân tinh binh dưới trướng Hiên Viên Sơ đã trải qua kinh nghiệm thực chiến ở chiến trường. Chỉ mới đánh 1 trận, quân lính đã tàn rã. Hơn nữa, ngay cả Khuyết Vương Phục Khuyết, người được gọi là vương gia nhàn hạ và các trọng thần, danh tướng cũng cùng với Hiên Viên Sơ trong ứng ngoài hợp. Thế là quân phản loạn dễ dàng đánh chiếm hoàng cung. Phục Thiên và Sủng Phi không kịp chạy trốn, bị giết chết trong tẩm cung. Thiên thời địa lợi, cộng thêm nhân hòa, Hiên Viên Sơ vừa mới 2 năm tuổi, có thể nói là không cần tốn nhiều sức lực, đã đăng cơ làm tân hoàng đế uy vũ. Quốc hiệu không thay đổi, hoàng thành Thiên Kinh không thay đổi. Năm đầu tiên hoàng đế mới lên ngôi, lấy tên là Khánh Bình. Cùng lúc đó, chúng thần rối rít tỏ thái độ quy phục. Thế là trong triều qua lại khác biệt không lớn, tân hoàng đế cố gắng nhanh chóng tiến hành cải cách sửa đổi. Cho tới nay, Khánh Bình 5 năm, nước Vị cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh quốc sự bị quyền nãng. Dân chúng lầm than khốn khó, chuẩn bị nghênh đón một thời đại hoàng kim xa cách đã lâu. Chỉ là Hiên Viên vương triều hưng thịnh nhưng vẫn còn tồn tại mối nguy hiểm ngầm. Tục truyền, trước khi tân đế vào tới lãnh cung, hoàng hậu Đông Vân của tiền triều đã uống thuốc độc tự vẫn. Nhưng mà công chúa Vĩnh Lạc cùng cô sống nương tựa lẫn nhau vào lãi tháo giám, hầu hạ đã biến mất không thấy tung tích. Lúc ấy Vĩnh Lạc đã gần 13 tuổi, thái giám tuổi tác cũng đã cao, đúng ra sẽ không thể đi xa mới phải. Nhưng 5 năm qua, tin tức về một già một trẻ vẫn mờ mịt, không có dấu vết, ngược xuôi khắp các nước cũng đều không tìm ra tung tích của họ. Đứa con còn sót lại của tiền triều vốn luôn là một cái gai trong tim của đế vương tân triều. Tuy rằng chỉ là tiểu công chúa, lẽ ra cũng không có nhiều bản lĩnh để nghênh trời lệch đất, nhưng mà đột nhiên biến mất không dấu vết như vậy, không tránh được khiến cho lòng người hoài nghi. Chỉ tiếc là tân hoàng đế coi như muốn bỏ cái gai này cũng không thể nào nhổ nó lên được. Bởi vì từ sau khi hoàng hậu tiền triều vào ở trong lãnh cung, trừ những người hầu hạ ở bên ngoài, cũng không có người nào khác gặp qua diện mạo của công chúa. Cho dù đã từng thấy qua, cũng chỉ nhớ được cô thử gợi vẻ đẹp của mẫu thân. Là một mỹ nhân chuẩn mực, trừ lần đó ra thật sự không hề có chút manh mối nào để lần theo. Công chúa Vĩnh Lạc mất tích làm cho người ta không thể không phỏng đoán. Chưa biết chừng ở nơi nào đó thật sự còn có một vài sư đảng trung thành với Phục Thiên vẫn còn kéo dài hơi tàn. Chờ cơ hội lật đổ Tân Triều mà trong người công chúa Vĩnh Lạc lại chảy dòng máu của Tiền Triều. Đây chính là hậu thuẫn tốt nhất của bọn họ. Chắc hẳn là như vậy, Tân Hoàng nhất định sẽ không thể buông tha việc lùng bắt cái công chúa đầy tính uy hiếp này. Trên xe bò, cô gái vừa tay múa chân kể chuyện, giọng nói mềm mại tinh tế cực kỳ sinh động hoạt bát, nét mặt của ông lão điều khiển xe bò đang ngồi ngay bên cạnh cũng tràn đầy nụ cười hiền lành. Từ bóng lưng nhìn qua, thân hình của cô gái cực kỳ mảnh khảnh, xem ra chỉ là một thiếu nữ khoảng chừng 13-14 tuổi mà thôi. Trên người cô mặc một bộ quần áo bằng sa tanh màu xanh lá, kiểu dáng trang nhã không có gì đặc biệt. Chỉ có điều hiện tại đang là ngày hè chói chang, ngược lại nhìn cô có cảm giác có vài phần mát mẻ, rất thoải mái. Tóc của cô đen nhánh mượt mà, kéo dài đến eo, nhưng cách cột tóc kiểu này thì quả thật là chưa từng thấy qua. Trên đầu không hề có châu báu trang sức gì, chỉ đơn giản là tết tóc thành vô số bím tóc, sau đó cột lại ở phía sau bằng một sợi tơ màu đỏ. Hai cái đuôi nhỏ nhỏ màu đỏ cứ đung đưa trong gió, cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Bởi vì cô rất đặc biệt, cho nên trên con đường, chiếc xe bò chạy thẳng về hướng hoàng thành, không tránh được việc có mấy tiếng la hét hoảng sợ liên tục truyền tới. Hét cái gì mà hét, ban ngày gặp quỷ à? Cô gái trợn mắt tức giận, thế nhưng lại dọa cho một đứa trẻ trên đường phố bật khóc. Nhà đầu, mặc kệ bọn họ đi, cha luôn đem xem con là người xinh đẹp nhất. Ông lão cầm roi quất vào con bò già ở phía dưới, tay không cầm roi thì thương tiếc xoa xoa đầu con gái. Cha, xem ra con mắt của cha gần đây không dùng được nữa rồi. Cô gái bĩu môi mếu máo, mặc dù trên tay không có gương, nhưng cô chỉ cần đưa tay sờ lên mặt của mình thì cũng biết rõ ở trên đó có một vết bớt màu đỏ rất lớn chiếm cả gương mặt cô, khiến cho cô chử miệng, cằm và má phải ra thì tất cả đều bị vết bớt cổ quái màu đỏ thắm kia che phủ. Mặc dù con mắt của cô lớn, mũi lại thẳng, miệng nhỏ, nhưng tất cả đều không thể đấu lại với cái bớt xấu xí. Nhìn ngang nhìn dọc, cô vẫn là một cô gái xấu xí. Nhà đầu, chuyện xưa mà con kể lúc nãy nghe rất được, nghe rất có hứng đấy. Ông lão rõ ràng là đang nói chuyện sang việc khác. Là con tự bịa ra đấy. Cô gái ngửa mặt lên cười lanh lảnh, vẻ mặt rất hài lòng. Ông lão lắc lắc một cái. Nhìn con kìa, thật có sáng tạo. Cái đó lần trước con nói là sáng tạo, hay là cái gì ấy nhỉ? Sáng ý ạ. Đúng đúng, sáng. Chuyện xưa này, nếu thật sự có thể viết thành sách, nhất định là có thể bán lấy tiền rồi. Dĩ nhiên là có thể bán rồi. Chuyện xưa chính là luôn quanh co ly kỳ như vậy. 9 cong 18 kẹo, mới ăn khách còn được trầm trồ khen ngợi nữa. Mặc dù cẩu huyết, thế nhưng ai mà chẳng càng mắng lại càng thích xem đúng không? Chỉ là nói đến viết sách, con còn phải luyện chữ trước đã. Ôi, phải làm như vậy thôi. Hai mắt của cô gái tỏa sáng, vỗ tay, kiêu ngạo mà nâng bàn tay lên trước khuôn mặt đỏ. Chờ con luyện chữ thật tốt, con sẽ dựa vào việc viết sách để nuôi cha và mẹ. Chúng ta cũng không cần khổ cực như vậy nữa rồi. Không khổ cực, làm sao lại khổ cực chứ? Kể từ khi con làm cái đó phối gì đó. Ông lão cau mày suy tư. Phối đồ, cô gái thay cha nói. Đúng đúng. Việc đó của con tạo ra thành tựu lớn như vậy, giúp cho tiệm vải của chúng ta nhận hàng cũng nhận không hết nữa. Chẳng phải là thiên kim nhà nào cũng muốn tranh nhau để được con trang điểm, mặc trang phục giúp hay sao? Nhiều người đều là nhờ vậy mà tìm được lang quân như ý. Cứ 3 ngày 2 bữa lại mang bao tiền lì xì đến đưa cho chúng ta. Nếu không phải nhờ con, ta với mẹ con làm sao lại được hưởng phúc nhàn rỗi yên tĩnh như thế chứ? Nhưng mà bây giờ con lại bị gọi vào cung phụng Hoàn Phi Yến gầy rồi, cha mẹ các ngươi phải làm sao đây? Hoàn Phi Yến gầy, ai, con nói là quý phi mỹ nhân. Hiện tại trong cung chỉ có mỹ nhân, hoàng thượng còn chưa có lập phi. Vào cung cũng đừng gọi sai, gọi sai sẽ bị chém đầu. Cũng đừng giống như lúc còn ở nhà mình, không có quy củ như vậy nha. Biết biết, những lời này con đều đã thuộc rồi mà. Cậu gái không kiên nhẫn bĩu môi. Dù sao vào cung rồi phải ngoan ngoãn, cái gì cũng đừng lo, càng không thể ầm ĩ đòi rời cung. Cứ ở đấy yên tâm kiếm ngân lượng, cha mẹ cũng sẽ an tâm ở nhà chờ con về. Quan gia không phải đã nói rồi sao, có thời gian nghỉ ngơi mà. Chúng ta đang ở trong thành Thiên Kinh, còn sợ đường về nhà xa hay sao? Hơn nữa, nói không chừng con ở trong cung cảm thấy thú vị. Tới lúc mỹ nhân muốn cho con trở về, con còn không muốn ấy chứ? Con mới không như vậy. Cô gái cao giọng thét lên. Sau đó lại nặng nề thở dài. Người sợ nổi danh, heo sợ mập. Cái chính này là nói con đó sao? Người sợ nổi danh, heo sợ mập. Lời này con nói thật là hay. Nha đầu, con không thể viết chữ, thật là đáng tiếc. Cha, con không phải là không thể viết, mà là viết sai vài nét mà thôi. Có được không? Cô gái ưỡn ngực nhỏ bằng phẳng, không cam lòng đứng lên kêu gào. Được, được, được. Dù sao, con cũng không hề muốn đi vào cái hoàng cung gì đó đâu. Con chỉ muốn lưu lại bên cạnh cha mẹ để chăm sóc hai người mà thôi. Cô gái bĩu môi oán trách. Cha cũng không hề muốn rời xa con. Chỉ là chúng ta làm sao có thể đối nghịch với người trong cung chứ? Tiểu nha đầu hừ nhẹ mấy tiếng. Nha đầu, người nói cái gì? Ông lão dựa lại gần một chút. Không có việc gì, không có việc gì đâu. Con ở trong hoàng cung nhất định sẽ chăm chỉ luyện chữ. Như vậy đến lúc xuất cung, vừa vặn có thể đem những gì tận mắt chứng kiến ở trong cung viết thành sách, bán lấy tiền. Con có thể viết thơ tặng cho cha mẹ. Nét mặt ông lão cứng đờ, chậm rãi mở miệng. Cha cũng không biết nhiều chữ lắm. Nhà đầu, con cứ vẽ hình minh họa là được rồi. Cha, tại sao con cảm thấy giống như là cha đang chê con chữ xấu xí vậy? Cô gái chau mày vẻ mặt hoài nghi. Vậy ư, sao lại như vậy được chứ? Ánh mắt của ông lão lưỡng lự không chắc. Mặc kệ, con nhất định muốn luyện chữ. Nếu không với khuôn mặt này của con có thể làm được việc gì chứ? Chỉ có ở nhà viết sách là thích hợp nhất thôi, có phải không? Nhà đậu ngốc, con đừng quên, con phải lập gia đình nữa nhé. Ông lão mỉm cười lắc đầu. Lập gia đình? Cha, người đang nói giỡn đúng không? Cái khuôn mặt này của con, chỉ có người mù mới nguyện ý muốn cưới mà thôi. Thực ra cô gái còn cảm thấy ghét bỏ khuôn mặt xấu xí của mình hơn bất kỳ ai khác. Sao con lại nói những lời ngu ngốc như vậy? Nhà đầu, con ngoan ngoãn như thế, hiếu thuận như thế, ông trời nhất định sẽ cho con một mối nhân duyên tốt. Con thì có chỗ nào hiếu thuận chứ? Con không hiếu thuận chút nào cả. Cô gái cúi đầu nhỏ xuống, nước mắt đột nhiên dâng đầy trong hốc mắt. Sao vậy, nói khóc liền khóc vậy à? Hiện tại như vậy vì không muốn rời xa cha mẹ sao? Trước đây không phải còn rất hài lòng vì được các mỹ nhân khen ngợi hay sao? Khó trách người ta lại nói tâm tư của nữ oa nhi rất khó đoán. Quả thật là nói không có sai. Có lúc cha mẹ thật sự cũng không hiểu nổi trong cái đầu nhỏ của con đang suy nghĩ cái gì nữa. Nhưng mà nha đầu, con phải nhớ, ta và mẹ con nói con hiếu thuận thì chính là con hiếu thuận, biết không? Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái mới ngẩng lên, lộ ra hàm răng xinh đẹp. Dạ, biết ạ. Chào ơi, cảm ơn trời đất, cái xe bò này cuối cùng cũng đưa chúng ta tới nơi rồi. Tiếng thét chói tai vang lên, ngắt lời cặp phụ tử tình thâm đang ngồi trên xe bò. Hai người đồng thời ngước mắt nhìn sang bên cạnh, hóa ra là đã đến hoàng cung. Tuy đã nói như vậy, nhưng thật ra nơi này chỉ là một góc nhỏ của cửa hông trong hoàng cung mà thôi. vào trong đấy rồi, không biết còn phải đi bao lâu nữa mới có thể tới được chỗ ở của hoàng đế. Người dân bình thường giống như Lý Mạt Nhi, cho dù có được gọi vào trong cung để phục vụ hoàng thân quốc thích đi nữa, thì cũng tuyệt đối không thể đi vào từ cửa chính, chỉ có thể tự mình đi vào từ cửa thành, giống như vậy mà thôi. Sau đó sẽ có cung nhân tiếp ứng dẫn vào cung. Cho nên, lúc này nhìn ngang qua cửa gỗ rắn chắc ở bên cạnh, ngoại trừ hai thủ vệ đang đứng gác, còn có một tiểu cung nữ mồ hôi đầm đìa. Không nhìn thấy ta phải đứng phơi nắng dưới trời cũng sắp thành củi khô luôn rồi sao? Vậy mà còn bắt ta phải đứng chờ chỗ này lâu như thế? Cung nữ mất hứng dậm chân một cái đi tới phía trước. Xe bò đương nhiên có hơi cao một chút. Cung nữ dương mắt lên lườm Uýt, vừa vặn đối diện với khuôn mặt tròn đỏ ửng không chút biểu cảm. Cung nữ thình lình hét to một tiếng, sau đó liên tiếp lùi về phía sau. Nếu không phải nhờ có một thủ vệ tiến lên đỡ, chỉ sợ cậu đã sớm té ngã trên mặt đất rồi. Thật ồn ào. Cô gái đối với chuyện này dường như đã sớm quen thuộc từ lâu, chỉ hơi hờ thử lạnh một tiếng, lại tiếp tục ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó từ trên xe bò nhảy xuống. Cha, người mau trở về đi thôi, đi ngay bây giờ. Lúc về tới nhà cũng vừa vặt kịp lúc cùng mẹ ăn cơm trưa đấy. Lý Mạt Nhi vừa nói vừa vận động cân cốt đã cứng ngắc. Được được, vậy con phải sống thật tốt nhé, nhớ phải ngoan ngoãn. Ông lão điều khiển xe bò quay đầu trở về, nhưng vẫn không nhịn được ngoái đầu lại nhìn con gái mấy lần. Cha yên tâm, con sẽ nhanh chóng viết thư cho cha. Cô gái ôm túi đồ nhỏ liên tục đảm bảo. Vẽ tranh minh họa thôi cũng được rồi. Ông lão nghiêm túc dặn dò. Cô gái liếc mắt, đưa tay vỗ vỗ cái mông của con bò già. Lúc này mới lưu luyến tiễn bước chân cha. Đợi xe bò càng lúc càng xa, cô mới xoay nhẹ mũi chân quay người lại, trực tiếp đi thẳng về phía cửa thành. Ngươi! Sắc mặt cung nữ trắng bệch, nâng tay lên run rẩy chỉ về phía trước. Giống như không thể tin nổi, người cô phải đón lại chính là cái người trước mặt này. Một cô gái xấu xí, còn thua cô tới mấy tuổi. Ta chính là Lý Mạt Nhi ở tiệm vải của lão Lý. Ngươi chính là người nhà của mỹ nhân phái tới đón ta sao? Sắc mặt Lý Mạt Nhi vẫn bình tĩnh đi về phía trước rồi dừng lại, nhưng lại càng dọa cho cung nữ hoảng sợ nhảy dựng ở phía sau. Là ngươi sao có thể chứ? Ta làm sao lại không thể? Ngươi như thế? Như thế? Tiểu cung nữ giống như đang suy nghĩ phải nói chuyện như thế nào mới không làm cho người khác bị tổn thương. Xấu gì như thế đúng không? Ngược lại, Lý Mạt Nhi nói chuyện rất gọn gàng, dứt khoát. Ta chưa nói gì cả. Ánh mắt của tiểu cung nữ không ngừng đảo qua đảo lại. Hãy tin ta, nhìn vẫn vui tai, vui mắt hơn ngươi rất nhiều. Không tin ngươi thử hỏi hai vị tiểu ca ca này xem. Lý Mạt Nhi chỉ vào hai gã thủ vệ gác cửa. Chỉ thấy hai nam tử trẻ tuổi ngẩn người, nghiêm túc quan sát Lý Mạt Nhi và cung nữ. Cuối cùng, đúng là không hẹn mà cùng nhau dứt khoát gật đầu. Ta, làm sao có thể đem ta so sánh với người xấu xí chứ? Điều này sao có thể? Tiểu cung nữ bất mãn thét chói tai. Không phải là nói ngươi xấu xí hơn ta. Ngươi làm sao có thể xấu xí hơn cả khuôn mặt đỏ thẫm căng phồng của ta chứ? Ta dám cam đoan, trong thiên hạ cũng chỉ có quan công mới có thể thắng ta. Quan công là ai? Quan công là ai không quan trọng. Quan trọng là hai vị tiểu ca ca nhìn thấy ta còn có thể nhẫn nại nhìn gương mặt của ta. Nhưng mà nhìn thấy ngươi thật sự không thể nhẫn nại hơn nha. Ngươi nhìn ngươi xem, cái người này sao lại thoa phấn dày quá mức như thế chứ? Hiện tại phấn tan ra hết, nhìn giống cái dạng gì ngươi biết hay không? Cái gì? Thầy người di động. Ngươi... Cung nữ bị đả kích nghiêm trọng liên tiếp thối lui, thủ vệ lại phải nhanh chóng bước tới phía trước. Có nữa, bộ quần áo xám xịt chán ngắt này đều là do các ngươi làm ra, cung phụng đúng không? Đúng. Cung nữ suy yếu che ngực. Vậy có lẽ ta phải cùng các mỹ nhân từ từ thương lượng lại cho tốt rồi. Cái màu sắc này hoàn toàn không thể nào tôn lên màu da được. Cũng không phải là mỗi người đều có được làn da trắng mịn mềm mại như da em bé giống ta. Lý Mạt Nhi say mê vuốt ve khuôn mặt của mình. Người thì trắng chỗ nào chứ? là toàn thân đều đỏ mới đúng. Cung nữ gắng gượng đứng vững hai chân, cuối cùng cũng có hơi sức để tranh luận. Đúng vậy, cho nên ta mới đặc biệt mặc bộ quần áo này, đỏ phối với xanh lá, phối hợp như vậy mới đúng đấy. Hai tay Lý Mạt Nhi dang rộng, sau đó đứng tại chỗ xoay một vòng, dây cột tóc màu đỏ xoay tròn trên không trung tạo thành một vòng tròn xinh đẹp. Nhìn kỹ lại thì như vậy thật sự rất thoải mái. Cùng nữ ấp úng không cam lòng, đồng thời cũng không muốn cởi bỏ bộ cung phụng trên người. Tuy là rất hâm mộ bộ quần áo màu xanh lá trên người Lý Mạt Nhi, cho nên mới nói hiện nay thuật phối đồ là rất quan trọng. Ngay cả cô gái xấu xí giống như ta cũng có thể làm cho hai vị tiểu ca ca nhìn đến ngây người. Ngươi nói xem không phải là rất lợi hại sao? Lý Mạt Nhi liếc hai thủ vệ một cái, khiến cho khuôn mặt của hai đại nam nhân trong nháy mắt liền đỏ ửng lên. Này, vậy ta còn có thể cứu vãn được không? Lúc này tiểu cung nữ quả thật đã hoàn toàn quỳ gối dưới làn váy của Lý Mạt Nhi rồi. Ánh mắt của Lý Mạt Nhi xoay tròn vòng vo, vẻ mặt lấy làm đáng tiếc trả lời. Vị tiểu tỷ tỷ này, tỷ không dẫn ta vào cung gặp các mỹ nhân sao? Ta sợ rằng bản lĩnh của ta dù có khá hơn nữa thì cũng không thể nào cứu được cái đầu của tỷ đâu. Ôi, hỏng bét rồi. Tiểu cung nữ nhảy dựng lên ngay tại chỗ, đồng thời nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lý Mạt Nhi kéo đi, gấp gáp xông qua cửa thành đi vào bên trong. Lý Mạt Nhi một tay bị nắm chặt, một tay khác cố gắng ôm chặt túi đồ nhỏ mà cha mẹ đã chuẩn bị giúp cô, bị cung nữ dẫn chạy qua con đường mòn không người. Gió lướt nhẹ qua khuôn mặt đỏ ửng của cô, đôi mắt vừa to vừa sáng nhìn lướt qua hàng ngói lợp ở phía trên. Không ai chú ý tới con ngươi đen láy giống như trân châu đen thoáng hiện lên sự tò mò mà hưng phấn, còn có một chút bất đắc dĩ nhàn nhạt. Hoàng thượng, lão mầu sợ quá. Một tiếng gào khóc chói tai đột nhiên vang lên từ trong lũng tâm trai thư phòng của hoàng đế. Phúc Toàn, tại sao ngươi và tả tướng đều có cùng một tật xấu vậy hả? Động một chút là sợ hãi. Có cần trẫm phái thái y tới xem mạch cho ngươi một chút hay không? Hiền Viên Sơ nghiêng người dựa vào trên giường nhỏ mềm mại trường bào. Thêu kim tuyến đen đắp ngang qua thân hình cao lớn của hắn, trên mặt hiện rõ vẻ lười biếng. Hắn lười biếng nhìn về phía tổng quản, đã ba đời phục vụ Hiên Viên gia từ hồi còn ở phủ tướng quân, hiện nay lại đảm nhiệm vị trí tổng quản gia gia, trông chừng mọi việc trong cung. Sắc mặt Phúc tổng quản lúc đối mặt với hoàng đế vẫn không hề hiện lên sự kính sợ nên có, ánh mắt sáng ngời còn chưa nói tới, mà ngay cả sống lưng cũng luôn thẳng tắp. Điều này khiến cho Hiên Viên Sơ không khỏi thầm nghĩ, có phải bản thân hắn thật sự không có dáng vẻ của một hoàng đế hay không? Nhưng mà chút lễ nghi phiền phức kia nghĩ tới là lại nhức đầu. Mỗi khi vào triều, chỉ cần việc giữ hình tượng thôi cũng đủ mệt mỏi rồi. Đương nhiên, cũng chỉ có lúc hạ triều mới được thoải mái một chút. Lại nói, người giống như Phúc Toàn vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, đảo qua đảo lại cũng đã hơn 20 năm rồi. Nếu như ngay cả cách nói chuyện cũng học theo những loại thần tử và nô tài khác, cứ luôn mắc cỡ ngượng ngùng, thì chắc ra đầu hắn cũng muốn tê dại luôn rồi. Thần tẩy hèn mọn này của lão nô làm sao có thể so sánh với việc khai phi tán diệp quan trọng của hoàng thượng được chứ? Phúc tổng quản khiêm nhường gật gù đắc ý. Khai chi tán diệp, ngươi nghĩ trẫm là cây ư? Khóe môi Hiền Viên Sơ hơi cong lên, cười lạnh nói ra suy nghĩ. Một tiếng cười không đúng lúc vang lên từ phía sau. Nét mặt già nua lập tức sụp xuống, Phúc tổng quản nhanh chóng liếc mắt về phía phát ra tiếng cười kia, sau đó xoay người lại tiếp tục nói chuyện, giọng điệu nhẹ nhàng hở hững. Hoàng thượng làm sao có thể là cây chứ? Mỗi cây trong ngự hoa viên một năm đều luôn làm tròn bổn phận ra hoa kết quả của mình. Cây mận, cây hạnh, cây đào lớn lên đều cho quả thơm ngon nhiều nước, vừa đẹp mắt lại ăn ngon, hiệu quả thật là tốt. Người... Hai mắt hổ của Hiên Viên Sơ trợn to, đây không phải là đang nói hắn vô dụng hay sao? Hoàng thượng đương nhiên là quan trọng hơn cái cây rất nhiều. Hoàng thượng sinh long tử, long nữ chắc chắn là làm cho người ta hân hoan vui sướng hơn, so với cây mận, cây hạnh, cây đào. Hoàng thượng nếu như nhanh chóng sủng ái mỹ nhân, nói không chừng còn có thể vượt qua mấy gốc cây hạnh trong ngự hoa viên, một mùa chỉ có thể ra hoa kết quả một lần. Phúc tổng quản qua tay múa chân, càng nói càng hăng say. Ta không việc gì phải tranh tài cùng với mấy gốc cây hạnh cây ngoài kia. Hiền Viên Sơ nhàm chán, lức xéo một cái. Tiếng cười lại vang lên lần nữa. Nét mặt giả nùa lại sụ xuống một lần nữa, ý chí hăng hái hùng hồn, nhanh chóng hóa thành hư không. Hoàng thượng, Phúc tổng quản vẫn còn muốn tiếp tục nói đại nghĩa, khiến cho vị khách vẫn đứng ở một bên, không ngừng cười trộm lần này phải lên tiếng trách móc. Được rồi, Phúc tổng quản, người nói một đống lớn như thế, không phải chỉ là muốn hoàng thượng sớm sinh quý tử thôi sao? Gấp cái gì mà gấp? Hoàng thượng cũng không phải là ông lão 70-80 tuổi, không thể sanh con được nữa. Người đang nói chuyện chính là Phục Khuyết. Hắn hiện tại vẫn là Khuyết Vương. Những ngày sau này vẫn luôn nhàn tản như lúc trước, không có việc gì thì chạy vào hoàng cung. Tới lúc có việc thì lại mang theo quản gia của hắn đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi. Hơn nữa đến bây giờ Liên Bình, năm đó chính là Trạng Nguyên Lang oai phong một thời, vậy mà chỉ vì một lần ngâm thơ ngầm ý chảo phúng việc phụng thiên sủng phi ở tại hội lồng đèn. Điểm nguyên tiêu, sau đó đã nhanh chóng bị phục thiên, biện đạt tội danh nhốt vào ngục tối. Ai cũng cho là hắn đã chết ở trong ngục rồi. Không ngờ sau khi Hiên Viên Sơ đăng cơ, hắn lại lấy tư cách quản gia của Phủ Khuyết Vương gia để đứng ở bên cạnh Phục Khuyết. Lúc này mọi người mới tỉnh ngộ. Hóa ra hắn vẫn còn sống. Phục Huyết đi đến nơi nào cũng đều mang hắn đi theo, cử chỉ thân mật không hề phân biệt chủ tớ. Cũng vì vậy mà xuất hiện lời đồn hai người có sở thích đoàn tụ. Bây giờ nghĩ lại, việc Phục Huyết vào vương gia tiên triều nhưng lại giúp đỡ Hiên Viên Sơ tạo phản cũng có thể giải thích hợp lý rằng yêu Mỹ Nam không yêu Giang Sơn. Ta gấp như vậy còn không phải là vì sợ hoàng thượng cận màu đỏ đậm thì cũng thành màu đỏ nhạt hay sao? Phúc tổng quản trước nhìn Phục Huyết, sau lại nhìn Liên Bình. Gần màu đỏ đậm, cũng thành màu đỏ nhạt, chính là tiêu biểu cho chuyện tốt. Chuyện tốt thì nên vui mừng, đúng không? Phục Huyết cười hì hì lên tiếng. Hoàng thượng, ngài chẳng lẽ... Khóe mắt Phúc tổng quản giật giật, nhìn chằm chằm Hiên Viên Sơ, sau đó vẻ mặt hắn lập tức co quắp. Sẽ cái gì? Chấm chỉ thích nữ nhân. Vậy vì sao hoàng thượng? Chẳng lẽ hoàng thượng có chuyện khó nói? Cái gì mà khó nói? Thân thể chấm rất tốt. Nam tính mạnh mẽ oai phong bị nghi ngờ, khiến cho sắc mặt Hiên Viên Sơ cũng nhanh chóng đen lại, giống y hệt màu sắc của quần áo trên người. Chỉ thấy bà vai Phúc tổng quản khẽ rung, vô tội giải thích. Lão nô ngu dốt bất tài, lão nô chỉ là đang nhớ tới năm đó lúc Thái Thượng Hoàng bằng tuổi của người, Hoàng thượng cũng đã biết ngâm thơ rồi. Đó là do Thái Thượng Hoàng đã cưới Thái Hậu từ rất sớm, so với trẫm hiện tại một mình cô đơn, có thể coi như nhau sao? Trong hậu cung của Hoàng thượng cũng có mỹ nhân mà. Những người đó mà cũng được gọi là mỹ nhân sao? Người quên nữ nhi của Chu Thượng Thư có đức hạnh gì rồi sao? Người mập không phải là vấn đề, nhưng mà không cần phải đến mức giống như viên thịt, tựa như bánh tét vậy chứ. Đối diện với cô ta, ngày ngày đều giống như đang trải qua lễ đoàn ngọ vậy. Sắc mặt Hiên Viên Sơ giống như buồn nôn. Trang phục và dung mạo của các mỹ nhân đều theo khuôn phép như vậy cả. Con gái của Thượng Thư chỉ là có chút không thích hợp mà thôi. Hơn nữa, còn có cháu gái của ngự sử, bóc dáng cũng yểu điệu, lại là đệ nhất mỹ nhân của Nam Đô. Xinh đẹp sáng suốt đều có chính là nhân tuyển tốt nhất. Tại sao không thấy hoàng thượng xem trọng cô ấy vậy? Nàng đen quá, vừa già lại toàn mặc toàn trang phục bầu tối. Một khi tắt nến, trẫm cũng không tìm thấy người. Chuyện này có thể là do phía nam hơi nhiều nắng một chút. Vậy con gái nhỏ của chủ thành Thiên Kinh thì sao? Trắng mịn ngọc ngà, béo gầy vừa phải. Như vậy có hợp ý không? Nàng bị người nói giống như một khối thịt heo vậy. Hiên Viên Sơ hử lạnh. Hoàng thượng, nếu người có thể nuốt hết toàn bộ mỹ nhân trong hậu cung cũng giống như ăn thịt heo, thì cuộc đời của lão nô coi như cũng hạnh phúc lắm rồi. Phúc tổng quản nghiêm mặt, không mặn không nhạt trả lời. Ngài làm khó hoàng thượng rồi. Muốn như vậy phải cần khẩu vị cực kỳ tốt mới được. Phục Huyết rõ ràng là đang xem kịch vui, cho nên mới có được cơ hội tặng cho hoàng đế ánh mắt xem thường như thế. Dù sao thì ngươi cũng đừng quản chuyện này nữa có được không? Ngươi có biết vì sao trẫm lại để cho ngươi làm tổng quản trong cung hay không? Hiền Viên Sơ ngồi thẳng lưng, vẻ mặt bực mình. Không phải là bởi vì lão nô có thể vì Hiên Viên gia, vì hoàng thượng cúc cung tận tụy đến chết mới thôi hay sao? Trên khuôn mặt già nua của Phúc tổng quản mơ hồ hiện lên một chút kiêu ngạo. Sai, trẫm chính là muốn ngươi đi trông nom người khác, đừng đến đây làm phiền trẫm nữa. Hiền Viên Sơ không chút do dự dội xuống một thùng nước lạnh. Sắc mặt Phúc tổng quản vẫn không thay đổi, tiếp tục nói. Vậy hoàng đế cũng nên biết, lão nô thật sự rất bận rộn. Làm sao còn bắt lão nô buồn rầu lo lắng, để ý nhiều chuyện như vậy chứ? Ngươi... Long Nhan trở nên xanh mét. Hoàng thượng, theo thần thấy, người thật sự nên cho các mỹ nhân hậu cung một chút cơ hội đi. Lời này của Phục Khuyết vừa nói ra, lập tức nhận được ánh mắt tán thưởng của Phúc tổng quản. Còn Hiên Viên Sơ thì lại ném qua cho hắn hai đạo ánh mắt sắc bén như dao, hơi thở và giọng điệu cũng trở nên hung dữ quát lớn. Người bớt tạo thêm phiền phức đi. Hoàng thượng đừng vội tức giận, vi thần cũng chỉ vì nghe được một tin tức thú vị từ trên đường phố nên mới như vậy thôi. Là chuyện gì? Nghe nói tiệm vải của lão Lý ở thành Thiên Kinh có một người con gái khiến cho các mỹ nhân trong hậu cung phải mời cô ấy vào phục vụ. Nô tài ở hậu cung không đủ sao? Hiền Viên Sơ nhìn Phúc tổng quản, sau đó lại nhìn hoa văn hình rồng nhiều màu uốn lượn trên trần nhà, giống như đang suy nghĩ tới vấn đề kia. Chỉ trong nháy mắt, Phúc tổng quản liền vỗ mạnh hai tay, kích động đến mức sắc mặt cũng đỏ rần. Lão nô nghĩ ra rồi, không sai, đúng là có chuyện như vậy. Hình như là các mỹ nhân không biết nghe ngóng ở đâu, biết được tiệm vải của lão Lý ở thành Thiên Kinh có một người con gái am hiểu rõ ràng cách ăn mặc trang điểm của nữ giới, còn đặt cho việc đó một cái tên rất đặc biệt, gọi là phối đồ gì đó. À, phối đồ. Các mỹ nhân cảm thấy rất hứng thú, cũng muốn thử một chút, cho nên mới gọi người vào cung để nhìn. Lão nô cảm thấy việc này cũng không có vấn đề gì, cho nên liền phê chuẩn. Cái này xem như là một ngày, nên có trong một tháng. Bây giờ các mỹ nhân trong hậu cung nhất định đã thay hình đổi dạng rồi. Có lẽ hoàng thượng sẽ có cảm giác mới mẻ thôi. Phối đồ, nghe rất lạ. Cách trang điểm ăn mặc không phải cũng chỉ có như vậy thôi sao? Có thể tạo thành nhiều kiểu hơn sao? Mắt hổ trong suốt của Hiên Viên Sơ bỗng lóe sáng, hàm chứa mấy phần hứng thú. Nếu quả thật như vậy thì tiểu tử kia không phải là chẳng cần lộ diện cũng trở nên nổi tiếng hay sao? Còn nữa, hoàng thượng à, nếu người đã không để ý tới các mỹ nhân, vậy thì lúc nào mới có thể đem nỗi oan trên lưng vi thần tháo xuống đây? Mấy người kia, con cháu, vào hậu cung xong thì liền có nhiều thời gian rảnh rỗi vô ích, chờ tới bao lâu nữa cũng sẽ dâng tấu lên muốn người dò xét cả nhà vi thần. Mặc dù hiện tại trong nhà vi thần ngoài vi thần và Liên Bình cũng chỉ có một quản gia, ba gã sai vặt và hai con tuấn mã. Giỏi lắm, cũng chỉ có nhiều thêm một cái lồng gà, miễn cưỡng cũng có thể thỏa mãn dục vọng, diệt sạch tiền triều của bọn họ mà thôi. Khóe môi Phục Huyết cong lên, lờ đễnh mỉm cười. Công chúa Vĩnh Lạc còn chưa tìm thấy, bọn họ để ý tới cái vị vương gia không có việc gì, chỉ biết vào cung nói chuyện phiếm như ngươi làm gì chứ. Hiền Viên Sơ liếc mắt xem thường, sau đó thuận tiện kẽ cong ngón tay thon dài lại, đầu ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn bóng loáng. Chỉ là trẫm đối với cái việc gọi là phối đồ kia lại có chút hứng thú. Như vậy đi, truyền chỉ xuống, mấy ngày sau chính là tiệc rượu mừng trung thu. Các mỹ nhân cũng nên tự mình chuẩn bị một khúc nhạc múa cho trẫm thưởng thức. Lời này vừa nói ra, Phúc tổng quản suýt nữa thì khóc đến nước mắt rơi đầy khuôn mặt già. Quân vô hí ngôn, hoàng thượng. Tất nhiên là phải thế rồi, nhưng mà ngươi vui mừng như thế làm gì chứ? Trẫm cũng chỉ là liếc nhìn một chút mà thôi, cũng không phải là ngay tháng sau đã có nhi tử nhảy cho ngươi xem. Cũng không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Lúc này Phúc Tổng Quản đương nhiên là quá mừng rỡ nên nói bừa một hồi. Thế thế Hiền Viên Sơ vừa bực mình vừa buồn cười. Hoàng thượng, đêm đó vị thần nhất định giúp người chuẩn bị một tiệc rượu thật náo nhiệt. Phục Huyết gật đầu thở dài, cười đến mức nhìn y hệt con hồ ly do Tây Vực tiến cống. Tùy ngươi. Khóe miệng Hiền Viên Sơ nhếch lên, nuốt xuống một ngụm trà ướp hoa thượng hạng, tỉ mỉ đánh giá hương vị. Hắn mới không tin cái chuyện phối đồ gì đó có bao nhiêu lợi hại, chẳng lẽ lại có thể biến yêu quái thành tiên nữ hay sao? Một vầng trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, liên nguyệt ở ngay bên cạnh hậu cung, sóng nước trong veo phản chiếu ánh trăng khiến cho bốn phía càng thêm sáng rực. Một tòa đình nghỉ mát được xây dựng ngay bên cạnh ao nước hình tròn. Trong đình nghỉ mát có bàn ghế đá, còn có bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò ngồi trên lan can xây bằng đá. Lưng dựa vào xà nhà hình trụ có khắc hình rồng uốn lượn. Tùy theo ánh trăng lúc sáng lúc tối, hình dáng in trên mặt hồ cũng thoát ẩn, thoát hiện. Người này chính là Lý Mạt Nhi, nửa đêm canh ba ngủ không yên, chạy đến đầy tản bộ. Trong tay cô đang nắm chặt mấy bó hoa cúc dại, không biết hái xuống từ khi nào. Hai mắt to tròn không ngừng nhìn chằm chằm trăng sáng, in trên mặt nước có bộ dáng giống như lòng đỏ của trứng vịt. Cái gì mà trăng tròn người sum họp chứ? Tả thấy phải là trăng tròn người mất ngủ. Cô cảm hận ném bó hoa cúc trên tay, ngửa mặt lên trời thở dài. Đáng ghét. Rồi cuộc phải làm sao mới chịu để ta quay trở về đây? Những lời này của cô để người không biết nghe thấy còn tưởng rằng là cô đang nhớ nhà, muốn trở về cửa hàng bán vải của Lý gia trong thành Thiên Kinh. Nhưng chỉ có bản thân cô mới biết, nơi này, nơi cô muốn về, thật sự rất xa, chính là Đài Loan của thế kỷ 21. Hiện tại cũng không biết đã là Trung Hoa Dân Quốc năm bao nhiêu rồi. Chẳng lẽ cả đời này ta phải lưu lại ở cái địa phương quỷ quái này sao? Thật là nhớ nương. À không đúng, phải là mẹ chứ. Thật là càng ngày càng quen với tập quán của cái địa phương quái quỷ này rồi. Càng nghĩ đầu lại càng cúi thấp, ngay cả ánh trăng cũng không thể xua tan nét ảm đạm trong hai mắt cô. Cô tuyệt đối không ngờ tới mình sẽ gặp phải chuyện xuyên qua thời không như vậy. Cô nhớ màng máng, lúc đó hình như còn đang chạy, như bay trên đường cao tốc, đuổi theo nam nhân cô ngưỡng mộ trong lòng. Cũng chính là Toàn Thế, người đã thành lập tập đoàn ăn uống khá nổi tiếng. Trải qua khoảng thời gian lâu như vậy, bây giờ vừa nghĩ tới Toàn Thế, lòng của cô vẫn còn rất đau. Trước kia, mỗi người đều cho rằng cô là nữ nhi phá sản chỉ biết ham mê hư vinh, bởi vì cô vứt bỏ người mẹ nghèo, khổ bãi, diện than. Sống chết đều dựa vào người cha giàu có của tập đoàn xuất bản, còn ngu ngốc đến mức đem toàn bộ cổ phần mà người cha ruột cho cô tặng hết cho người nam nhân cô thích là Toàn Thế. Toàn Thế lập tức đem phần đại lễ này trả lại cho anh cả cùng cha mẹ khác của cô tên là Khuyết Kiền, khiến cho cô trở thành trò cười. Nhưng mà có ai biết được Toàn Thế làm như vậy? Đều là nằm sẵn trong dự liệu của cô. Cô chỉ hy vọng hành động lần này sẽ khiến cho Toàn Thế nhìn cô với con mắt khác xưa. Hắn sẽ biết được cô thật sự không hề thèm muốn phần tài sản không thuộc về mình. Lúc đầu chẳng qua là cô bất bình thay mẹ, tưởng rằng cha là người bội tình bạc nghĩa, sau đó lại bất ngờ phát hiện thật ra cha chẳng hay biết gì, lại còn nỗ lực muốn đền bù cho đứa con gái nhận cha giữa đường như cô. Cho nên rõ ràng là cha không hề có dã tâm bừng bừng, giống như những lời đồn đại ngoài kia. Sở dĩ cô không nhanh chóng trở về bên cạnh mẹ, cũng vì cô muốn đến gần Toàn Thế hơn mà thôi. Cô chưa từng nghĩ tới bản thân mình sẽ yêu Toàn Thế ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Đúng vậy, hắn tương đối xuất sắc, thế nhưng hắn chưa bao giờ nói chuyện hòa nhã với cô. Chẳng lẽ đây chính là tình yêu? Có lẽ cô thật sự đã bị tình yêu làm cho đầu óc mê muội rồi, chỉ một lòng muốn quấn lấy hắn, Kết quả bây giờ vì hắn, ngay cả nhà cũng không thể trở về được. Ngày đó cô vội vàng đuổi tới sân bay, chỉ vì sợ toàn thế sẽ bay tới Nhật Bản gặp mặt người cháu dâu mà ông nội hắn đã nhìn trúng. Ai biết được, một tiếng nổ thật lớn vang lên, đầu xe của cô đụng vào đuôi xe trước mặt. Sau đó cô đã bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, thật không ngờ cô đã ở tại một thời không khác. Lúc này cô mới mở mắt. Lần thứ nhất, phát hiện mình đang nằm bò trên mặt đất đầy bùn. Chưa nói tới toàn thân đau đến muốn chết, mà ngay cả gương mặt còn đau nhức khó chịu, giống như lửa đốt. Sau đó cô lại rơi vào hôn mê. Lúc mở mắt ra lần thứ hai, cả người cô đã nằm trên giường. Cạnh giường là ông bà cụ, mặc bộ quần áo thời cổ đại, cũng chính là hai vợ chồng kinh doanh cửa hàng bán vải Lý Gia. Điều kỳ lạ chính là, sau khi tỉnh lại, tinh thần rất thoải mái, cái cảm giác đau đớn gì đó cũng hoàn toàn biến mất. Ông lão họ Lý cũng chính là cha cô bây giờ, còn biết nói trên người cô một chút vết thương nhỏ cũng không có, chỉ là không biết được tại sao cô lại liên tục hôn mê suốt mấy ngày. Cô đương nhiên là cái gì cũng không biết, hơn nữa cô vừa nhìn thấy trang phục của hai vợ chồng Lý Thị thì liền hoảng sợ biết có chuyện không ổn, chỉ muốn nhanh chóng hỏi rõ mình là người phương nào. Vợ chồng lão Lý cũng rất tốt bụng, lập tức nói rõ ràng tất cả từ đầu tới đuôi mọi chuyện của quốc gia này. Nhưng mà trong đầu cô vẫn còn tồn tại rất nhiều dấu chấm hỏi, bởi vì cho dù cô có đọc nát quyển sách lịch sử đi chăng nữa, cũng biết được cái triều đại này không có một chút xíu quan hệ gì tới nền văn hóa hơn 5.000 năm của Trung Hoa. Chẳng qua là người ở đây, ít nhất cũng là người cô đã từng tiếp xúc qua, đều giống như người phương Đông. Cũng là nói chuyện bằng tiếng Hoa mà cô biết, chính là thỉnh thoảng có hơi nghiền ngẫm câu chữ một chút mà thôi. Còn lại ấy à, 89% là không có sự khác biệt với Trung Quốc cổ đại. Trời sinh voi, ắt sinh cỏ, cô vốn dĩ luôn nghĩ như vậy, nhưng mà sau khi soi gương lại, thái độ lạc quan này lập tức bị cô vứt xuống dưới địa ngục luôn rồi. Cô thế nhưng lại xuyên qua trong cái thân thể của một người con gái xấu xí như vậy. Gương mặt xinh đẹp của cô, dáng người nóng bỏng của cô, tất cả đều không có. Thay vào đó là một thân xấu xí không nói nổi, da mặt sần sùi, chi chít và một dáng người nam tính, bộ ngực xẹp lép như muốn dán chặt vào lưng vậy. Với cái dáng vẻ như thế này, muốn cô phải sống như thế nào đây? Ta không yêu cầu cần phải xinh đẹp như nước như thành, nhưng ít nhất cũng phải để ta có thể theo đuổi một tình yêu bình thường chứ. Ông trời ơi! Lý Mạt Nhi bất đắc dĩ nhìn xuống mặt nước. Bây giờ nhìn lại khuôn mặt của cô in trên mặt nước thật giống như bị bôi sơn màu đen, thật xấu xí. Thật ra thì có gương mặt xấu xí cũng không sao. Thảm nhất chính là căn bản không có một chút xíu bản lĩnh gì để có thể kiêu ngạo ở cái thời đại này. Dáng vẻ này không giống như những nhân vật chuyển kiếp trong tiểu thuyết. Tứ thừ ngũ kinh, 36 kế đều không làm khó được bọn họ. Nếu không tối thiểu cũng sẽ khéo tay nấu được món ăn ngon, bắt được dạ dày của rể rua vàng. Nhưng mà mọi thứ cô đều không làm được. Trong cuộc sống trước kia của cô cả ngày không phải là nằm sấp nghịch móng tay làm mấy thứ vớ vẩn, thì cũng là nghĩ cách làm sao cho bản thân trở nên xinh đẹp hơn. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là một chút tiến bộ cũng không có. Chẳng lẽ chính là vì vậy mà ông trời mới đá cô tới địa phương quỷ quái này để tự sinh tự diệt? Lý Mạt Nhi xoa cằm gật gù đắc ý, sớm biết vậy đã không làm. Quả thật cô cũng rất may mắn, vợ chồng lão Lý cứu cô về vừa đúng lúc dưới gối không con, dứt khoát nhận cô làm nữ nhi để cho cô có thể có được nơi sống yên thân yên phận. Chỉ là lúc mới đầu cô vẫn còn nghĩ đủ cách để trở về. Có một lần còn khờ dại nghĩ rằng sau khi chết ở chỗ này có lẽ có thể trở về. Cho nên náo loạn, tự sát một hồi, kết quả làm cho hai người khóc không ngừng, khiến cô cũng không dám thử trở về lần thứ hai nữa. Cô lập tức quyết định muốn chết cũng không thể chết ở trước mặt họ, làm người phải hiểu được tri ân đổ báo có đúng hay không. Thế là cô an phận dùng thân phận dưỡng nữ của Lý Gia làm lại cuộc đời ở cái thời đại này. Đến bây giờ xem như cô cũng đã được 4-5 năm rồi. Cái thân thể này tại sao lại trổ mã chậm chạp như vậy chứ? Cô bất mãn nhìn chằm chằm bộ ngực xẹp lép của mình, sau đó hai tay vỗ vào trên bụng mình, nơi đó đang phát ra tiếng đớn đau ục ục. không có ngực, không có mông còn chưa tính. Đã vậy, còn tham ăn nữa, muốn bán cũng ngại lỗ vốn đấy. Cô cảm hận nói nhỏ, cũng may là bên trong thân thể của cái hình dáng không có tiến bộ này của cô, một linh hồn của người hiện đại trưởng thành trú ngụ. Nếu không dựa vào cửa hàng bán vải làm ăn ế ẩm của Lý gia, làm sao có thể chịu nổi cô suốt ngày mở miệng ăn cơm chứ? Còn người cô mặc dù không có kiến thức và tài năng hơn người để có thể diễu võ dương oai, nhưng ít nhất cô vẫn biết từ trước tới nay có một sự thật không bao giờ thay đổi. Tiền của nữ nhân là dễ kiếm nhất. Nữ nhân thích nhất là cái gì? Đương nhiên là thích xinh đẹp rồi. Lý Mạt Nhi cô mặc dù sách đọc không nhiều nhưng tạp chí TV cũng đã thấy không ít. Hơn nữa cô lại đặc biệt hứng thú với những thứ mỹ phẩm trang sức, phối đồ này nọ. Đương nhiên cũng học được vô cùng nhiều. Lần đó, lúc cô đang nằm sấp nghịch móng tay, còn không phải là bị đèn lát, nhanh chóng quay lại không ngừng sao. Nhiều lần còn bị mấy bậc thầy thời thượng ra sức khen ngợi. Điều này chứng tỏ cô rất có thiên phú về phương diện này. Cho nên linh quang vừa hiện, cô lập tức khởi động bộ não buôn bán. Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là giúp nữ nhân trang điểm mà thôi. Nghe qua thì rất bình thường, cho nên cô mới thay bằng từ phối đồ. Người đời này nghe qua nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Cô phải tốn công tốn sức. Người dùng nước sơn màu đỏ viết từ đó nên vải trắng treo ở cửa lớn của tiệm vải để thu hút sự chú ý của người khác. Lúc mới bắt đầu đương nhiên là không có ai thèm ngó tới. Nhưng mà từ lúc hàng hóa trở thành công vật thí nghiệm đầu tiên, cũng chính là con gái thứ hai của đại nương ở quán tỳ theo, đã hơn 20 tuổi mà vẫn chưa có người tới nói chuyện làm mai. Thế mà sau khi cô dày công hóa trang, cô ấy vừa ra đường đã mê được con trai trưởng của quán rượu lớn nhất thành Thiên Kinh. Bây giờ cô ấy cũng là đại thiếu phu nhân, trả rót tận tay, cơm răng tận miệng rồi đó. Cứ như vậy, danh hiệu của cô liền vang dội khắp thành Thiên Kinh. Chỉ cần trong nhà có con gái mới lớn thì không tránh được phải trông cậy vào cô giúp, cải tạo một tay. Đương nhiên là phải tới tiệm vải mua vải thì mới mời được cô. Việc buôn bán của tiệm vải Lý gia nhờ vậy liền một bước lên trời, lập tức cản trở con đường tiền tài của những tiệm vải khác trong thành. Một nhà ba người cũng bắt đầu trải qua những ngày tháng thoải mái như cá gặp nước. Nhưng mà thuận lợi đến mức được mời vào hoàng cung thì thật là ngoài ý muốn. Cô căn bản không muốn dính dáng gì tới hoàng thân quốc thích cả. Hiện đại đã xem qua nhiều bộ phim cung đấu. Cô sao có thể không sợ vào cung rồi sẽ trở thành mục tiêu của các mỹ nhân trong hậu cung chứ? Không nghĩ tới, mấy vị mỹ nhân kia lại rất dễ chung sống. Tuổi lại nhỏ, lớn nhất cũng đến 20 tuổi. Họ đều là bị những thân thích có lòng tham không đáy đưa vào cung làm lễ vật. Hoàng thượng không cưng chiều họ thì họ cũng ung dung tự tại, vui vẻ sống trong hậu cung. Chỉ có điều, sau khi trải qua quá trình khéo léo cải tạo của cô, được hoàng thượng cưng chiều cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đến lúc đó những tỷ muội ngây thơ kia chắc cũng không tránh được việc bắt đầu tranh giành tình nhân rồi. Xem ra ta vẫn nên chạy khỏi nơi này sớm một chút. Cô tự lẩm bẩm, hoa cúc trên tay đã sớm bị cô tàn phá, không còn hình dáng một bông hoa nữa. Cô tiện tay ném qua một bên, đầu tiên là phủi phủi vạt áo, sau đó là sờ sờ cái bụng vẫn còn đau kêu, quyết định đi Ngự Thiện phòng tìm một chút đồ ăn. Người khác thì cô không biết, nhưng mà Lý Mạt Nhi cô dựa vào kỹ thuật gia truyền, ngay cả bọn nha hoàn giúp việc trong Ngự Thiện phòng cũng phải tranh nhau định bợ cô đấy. Điều khiến cho cô ta người ta hài lòng chính là Ngự Thiện phòng trong cung có thể sánh với cửa hàng tiện lợi cả năm không nghỉ ngơi, giúp cho cô bất cứ lúc nào muốn ăn thơm uống cay cũng không thành vấn đề, vừa vặn đối phó được với cái thân thể tham ăn này của cô. Đói chết mất. Cô vừa duỗi một chân ra thì liền thu hồi lại ngay lập tức. Đúng lúc cô vừa muốn chạm xuống mặt đất thì phát hiện mình bị một cái bóng đen che phủ. Cô hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt nghi hoặc vừa vặn đối diện với một đôi mắt đen bén nhọn. Chủ nhân của con ngươi đen láy kia lập tức sửng sốt, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang chán ghét. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết nguyên nhân là vì khuôn mặt xấu xí này của cô. Nếu đổi lại là bình thường thì Lý Mạt Nhi đã sớm bất chấp tất cả, mắng một trận. Đến khi gió bão thổi bay tất cả luôn rồi. Nhưng mà lúc này cô bị kinh sợ cũng không hề ít hơn so với đối phương. Gương mặt này... Lý Mạt Nhi trợn mắt há to miệng. Cô chỉ cảm thấy chóp mũi của mình ê ẩm, hốc mắt hơi nóng một chút, sau đó không chút nghĩ ngợi liền giơ một đầu ngón tay lên chỉ vào chóp mũi của đối phương hét lớn. Ngươi! Sắc mặt của người mới tới lúc đầu là chuyển từ kinh ngạc tới khó hiểu, sau đó là hiện lên một tia bất mãn, cuối cùng lại cất bước tiến lên. Lý Mạt Nhi theo trực giác lùi về phía sau, căn bản là quên mất mình vẫn còn ngồi trên lan can, phía sau chính là ao nước sâu không thấy đáy. A! Hai tay cô duỗi ra hướng tới trước mặt người duy nhất ở hiện trường, chờ đợi đối phương nắm tay kéo cô lại. Hắn đúng là đưa tay ra kéo cô, chỉ là chân mày đột nhiên nhíu lại, lộ ra gương mặt quái dị. Ngay sau đó lại không hề báo trước, buông tay cô ra. Trước khi cô rơi xuống nước, cũng chỉ kịp mắng một câu thô tục. Trong đình nghỉ mát, hoàng đế Hiên Viên Sơ mặc một bộ quần áo thường màu trắng bạc, không thể tin nổi trừng mắt nhìn bàn tay của mình. Đương nhiên không phải là bởi vì áy náy, mà là vì loại cảm giác quái dị kia vẫn còn lưu lại ở trong lòng bàn tay. Mềm mại, tê dại, bàn tay của một nha đầu xấu xí làm sao có thể khiến cho hắn lập tức sinh ra ý nghĩ không chính đáng như thế chứ? Nhất định là do tối nay hắn uống quá nhiều. Hắn cũng chỉ vì cơm nước no nê không ngủ được cho nên mới đi tới nơi này. Thật không ngờ còn có người tới sớm hơn hắn một bước. Có phải là ảo giác hay không? Cô gái nhào lên từ dưới đáy ao phủ định suy đoán của Hiên Viên Sơ. Hắn bước nhanh tới phía trước, hai tay chống súng lan can, thân hình to lớn cao ngạo hơi nhô ra phía ngoài đình nghỉ mát. Dưới ánh trăng mờ mờ vẫn thấy rõ khuôn mặt đỏ ửng căng phồng đang thở hổn hển ở trong ao. Thật xấu xí. Hắn không tự chủ nhíu chặt hai đầu lông mày, dường như hành động này đã làm cho tiểu nha đầu nổi giận. Cô nhìn về phía hắn, nặn ra gương mặt xấu xí hơn nữa. Sau đó không nói hai lời, hai tay bắt đầu rẽ nước bơi về phía ngược lại với đỉnh nghỉ mát. Nhà đầu này còn biết bơi sao? Trong lúc Hiên Viên Sơ còn đang suy nghĩ vấn đề này, thì Lý Mạt Nhi đang bơi trong ao lên nguyệt cũng không được nhàn rỗi. Đương nhiên đã đang bận rộn mắng nam nhân ở trong đỉnh nghỉ mát. Có cần khoa trương như vậy hay không? Người xấu xí thì không phải là người sao? Đã nắm tay cô rồi, vậy mà còn buông ra. Nếu không phải là cô biết bơi, chắc đã sớm chết chìm rồi. Mệt chết đi được. Cô bơi kiểu chân chó một lúc lâu, sau đó lại vô cùng khó khăn leo lên mặt đất đầy bùn bên cạnh ao sen. Nơi này cách đỉnh nghỉ mát chắc cũng phải 50 mét. Cô kiên quyết không muốn đến gần cái vị nam tử đã dọa cô rơi xuống nước kia. Bàn tay nhỏ nhắn gạt mái tóc ướt đẫm, đang dính chặt trên mặt sang hai bên. Bàn chân nhỏ nhắn trực tiếp đá bay đôi giày thêu đã dính bẩn xuống dưới. Mới đi được một bước, cô đã cảm thấy làn váy của mình nặng chình chịch, giống như đeo đầy chủy sắt. Từ đầu gối trở xuống đã dính đầy bùn lầy trong ao liên nguyệt. Hiện tại cả người cô vừa thổi lại vừa bẩn, khó chịu muốn chết. Bị lửa giận thiêu đốt, đôi mắt to tròn trong suốt không nhịn được, phát ra tia sáng khác thường, quét về phía tên đầu sọ gây tội hại cô biến thành chó rơi xuống nước. Thầy An vẫn bình thản đứng trong đình nghỉ mát, thưởng thức tình trạng lúng túng của cô, chỉ khiến cô càng thêm nổi trận lôi đình. Loại hứng thú tệ hại này ngược lại rất giống với toàn thế. Nhưng mà cô đã tỉnh ngộ rất nhanh, nam nhân đối diện với cô lúc này tuyệt đối không phải là toàn thế, ít nhất là thân thể không phải. Mặc dù khuôn mặt kia của hắn thật sự đã hù dọa được cô, trong khoảng thời gian ngắn còn tưởng rằng thấy được toàn thế, hại cô thiên đầu vạn tử, xông tới thiếu chút nữa là khóc to. Ai bảo gương mặt đó có độ tương tự cao, như vậy đạt tới 99%. Đáng tiếc còn dư lại 1% chính là màu da của hắn, tuyệt đối không giống toàn thế. Toàn thế có huyết thống, cho nên màu da cũng nghiêng về màu đen. Cùng với con bạch trảm kê, một món ăn chế biến từ gà, mất hết tính người này căn bản là hai thái cực. Nhưng mà liệu có phải là linh hồn của toàn thế cũng xuyên qua rồi đi vào cái thân thể của nam nhân có dung mạo rất giống hắn hay không? Ngươi là ai? Chẳng biết từ lúc nào bạch trảm kê đã đứng ở trước mặt của cô. Lý Mạt Nhi trừng to mắt như cái chuông bò, nhìn hắn xong rồi lại nhìn đình nghỉ mát. Động tác này kéo dài ước chừng 3 lần, sau đó cô yên lặng quyết định người này thật sự không phải là toàn thế. Toàn thế tuyệt đối sẽ không có khinh công thủy thượng phiêu. Trong lòng cô không khỏi thoáng qua một tia đáng tiếc. Chỉ là nghĩ lại, ở thế kỷ 21, cô xinh đẹp như hoa, toàn thế cũng đã nhìn không thuận mắt rồi. Bây giờ bộ dáng của cô thế này, không phải lại càng không có hy vọng sao? Nhưng mà vẫn phải thử lại lần nữa. Châu Tinh Trì. Chu... là nữ nhi của Chu Thượng Thư sao? Không đúng, lúc nãy vừa mới gặp qua nàng không cao như vậy. Hiền Viên Sơ xoa cằm trầm ngâm. Kim Khải Thụy, người rốt cuộc là họ Chu hay họ Kim? Hiền Viên Sơ mờ mịt không hiểu. Nhưng mà dáng người nhỏ nhắn, chỉ cao tới lồng ngực hắn, đang đứng ở trước mặt, cũng chỉ ghét bỏ, lướt hắn một cái rồi không nói chuyện nữa. Trong miệng phát ra một tiếng chậc, có thể miễn cưỡng xem như là đáp lại lời hắn. Tại sao người lại không nói chuyện? Hiền Viên Sơ thật sự bị cô làm cho hồ đồ. Nhà đầu xấu xí này xem ra còn chưa trưởng thành, tại sao đã hơn nửa đêm rồi còn đi ra ở đây? Hơn nữa nói chuyện lại rất chân thành cổ quái. Kỳ lạ hơn chính là cô nhìn thấy hắn lại không hề sợ hãi chút nào. Cái người này, ngươi và toàn thế có phải là hóa thân của Hắc Bạch Vô Thường không vậy? Tại sao ta vừa chạm mặt thì tính mạng liền gặp phải nguy hiểm vậy chứ? Lý Mạt Nhi nói thì nói thế, nhưng cũng không thèm nhìn tới người trước mặt. Chỉ lo cúi đầu nhìn chằm chằm làn váy bẩn thỉu, tự lẩm bẩm giống như đang đắm chìm trong thế giới của bản thân. Chuyện này quả thật đã khiến cho Hiên Viên Sơ phát bực. Cái nhà đầu xấu xí này lại dám vô lễ với hắn như thế. Lớn mật. Ta rất nhát gan, làm phiền ngươi nói nhỏ thôi. Gương mặt xấu xí vừa đỏ ửng lại vừa lạnh lùng, cuối cùng cũng ngẩng lên một góc 45 độ, thuận tiện hướng về phía Hiên Viên Sơ, ném cho hắn ánh mắt xem thường. Tưởng tượng trong lòng bàn tay đang nắm chặt chiếc cổ của tên nam nhân kia, hai bàn tay nhỏ nhắn của Lý Mạt Nhi ra sức vắt khô làn váy của mình, vắt rất hăng say. Đã không phải người quen như vậy, cô đương nhiên là không cần khách khí nữa. Thằng nhóc này chui ra từ bụi rậm nào vậy, dám hại cô trở nên chật vật. Người mà nhát gan, vậy người không biết ngươi đang đứng ngay trước mặt ngươi là ai sao? Hiền Viên Sờ ngẩng đầu, ưỡn ngực để cho ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt hắn vô cùng rõ ràng. Trong lòng thầm nghĩ nhà đầu này dù sao cũng phải nhận ra hắn chứ. Nhưng mà người không hiểu chuyện như Lý Mạt Nhi, nhìn thấy hắn làm động tác này, chỉ cảm thấy hắn giống như một con gà trống kiêu ngạo, huống chi còn là một con bạch trảm kê lớn. Rất giống toàn thế, quả thật là cực kỳ chướng mắt. Hóa ra huynh đài nửa đêm canh ba không ngủ được, chính là vì tìm người khắp nơi để hỏi ta là ai. Nói xong, cô còn không quên hướng về phía mặt của hắn giả vờ cười hai tiếng ha ha. Ngươi... Hiền Viên Sơ á khẩu, không trả lời được. Hắn lớn như vậy, không nói tới chuyện sau khi lên làm hoàng đế. Cho dù là ngày trước khi còn ở Thành Thục, cô cũng chưa từng gặp qua cô gái nào có miệng lưỡi sắc bén như thế này. Hơn nữa, ánh mắt hiện tại của cô như vậy là ý gì? Cho rằng hắn là kẻ ngu hay sao? Đứng lại! Thật không ngờ cô gái xấu xí kia lại nhấc làn váy lên rồi vòng qua người hắn, đã muốn rời đi rồi sao? Cô gái này vừa xấu xí lại vừa điêu ngoa, nếu không phải là quan sát không lâu còn tưởng cô thật sự không nhận ra hắn là hoàng thượng. Chẳng lẽ là chán sống chê mệnh quá dài? Vậy hắn sẽ tốt bụng thành toàn cho cô. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Chỉ trong phút chốc, một thanh nguyễn kiếm đã để ngang trên cổ Lý Mạt Nhi. Cô không thể không dừng bước sau đó quay đầu lại, khiến Hiên Viên Sơ có thể thấy rõ mặt cô. Trên khuôn mặt căng phồng đỏ ửng kia viết rõ vạn bất đắc dĩ. Sai là không kiên nhẫn. Người không sợ chết. Thế nhưng hắn lại không thể tìm được một chút mảy may sợ hãi trong mắt cô. Chỉ cần không quá đau là được. Làm phiền người kỹ thuật nhanh một chút đi. Cô nói xong còn ngáp một cái. Đương nhiên Lý Mạt Nhi sẽ không giải thích với hắn chuyện cô đã từng chết qua một lần. Hơn nữa còn mong đợi được chết thêm một lần nữa để xuyên trở về thời đại của cô. Dù sao cũng không có cha mẹ ở bên cạnh. Nếu cô thật sự thuận lợi, thả dám một chỗ này, cũng không cần có cảm giác đang gây ra tội ác. Đáng tiếc, nam nhân vừa vung kiếm về phía cô, sau khi nghe thấy cô nói như thế, ngược lại còn thu kiếm về. Cô thất vọng nhếch môi. Lực chú ý lúc trước không tránh được bị động tác của hắn cắt đứt một phần. Thanh kiếm kia thật là thần kỳ, còn có thể đeo ở đai lưng, khó trách lại không thấy được vỏ kiếm. Quên đi, con bạch trảm kê ngày nay, cả kinh công cũng biết. Thì trên người có dấu kiếm cũng đâu có cái gì đáng ngạc nhiên. Ta sẽ không giết người lung tung, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi là ai là được rồi. Lời vừa nói, cửa miệng Hiên Viên Sơ vội vàng đổi lại cách xưng hô, hắn đột nhiên muốn đùa nghịch tiểu nha đầu quái lạ này. Nếu như ta không nói, thì ngươi có thể làm gì? Muốn giết ta sao? Cổ tiếp tục quăng cho hắn ánh mắt xem thường, trên khuôn mặt đỏ ửng bằng bàn tay, lộ vẻ khiêu khích. Hiên Viên Sơ thấy cổ bướng bỉnh bất tuân như vậy, một mặt cảm thấy đặc biệt, một mặt khác lại không chấp nhận được việc bị một tiểu nữ xem thường như thế. Chẳng có gì thú vị, ta còn chưa muốn giết ngươi, nhưng mà ta có năng lực có thể khiến cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi muốn thử một chút không? Đương nhiên là không muốn, cô vẫn còn muốn giữ lại thi thể nguyên vẹn cho cha mẹ mà. Cô bĩu môi, sắc mặt không chút thay đổi, nhìn chằm chằm hắn một lúc, sau đó chậm rãi phun ra ba chữ. Lý Mạt Nhi. Lý Mạt Nhi, ngươi làm việc ở cung nào? Hiên Viên Sơ đoán rằng cô mới được nhận vào cung không lâu, cho nên mới có thể không biết trời cao đất rộng như vậy. Ngươi mới vừa rồi không phải nói, chỉ cần cho ta biết ta là ai là được rồi hay sao? Hơn nữa, biết ta làm việc ở đâu để làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ có khả năng làm đồng nghiệp với ta sao? Cô không chút để ý, tự chơi đùa móng tay của mình. Đồng nghiệp là cái gì? Hắn chưa từng nghe qua cái từ này. Đồng nghiệp chính là cùng nhau làm việc. Lý Mạt Nhi không nhịn được giải thích. Cái đó gọi là đồng liêu. Vẻ mặt hắn giống như đang khinh thường cô đọc sách ít vậy. Lý Mạt Nhi thấy thế thì mạnh mẽ trợn mắt. Hiên Viên Sơ hơi ngẩn người một chút, nhưng mà trước mắt hắn cũng không vội so đo sự vô lễ của cô, chỉ một mực thúc giục. Ngươi làm sao biết được là ta có khả năng hay không? Nói không chừng có khi tới sáng mai ta đã bị điều đến chỗ đó làm việc rồi, cho nên ngươi cứ việc nói ra là được. Dứt lời, vẻ mặt Hiên Viên Sơ càng thêm đắc ý, lộ vẻ khiêu khích, vẫn không hề có ý định công bố thân phận chân thật của mình. Hắn bắt đầu hưởng thụ cảm giác thú vị khi trêu đùa nha đầu quái lạ, xoay cô đến chóng mặt. Hả? Thật à? Vậy ta thật sự mong đợi đấy. Cô hình như đã tin là thật, chẳng những vẻ mặt vui mừng mà còn hướng về phía hắn nở nụ cười tươi tắn xinh đẹp. Mặc dù vẫn rất xấu xí, nhưng cũng không làm giảm đi sự hài lòng của Hiên Viên Sơ. Nhà đầu này cuối cùng cũng chú ý tới hắn là một nam tử đẹp trai rồi sao? Nếu không phải gương mặt của cô bị che khuất bởi một vết bớt màu đỏ lớn như vậy, có lẽ sẽ nhìn thấy mặt cô đang đỏ lên. Vậy nghe mau nói đi. Ta ở hậu cung. Ngươi sẽ đến thật à? Vậy ta chờ ngươi thu thập. Dứt lời, nụ cười của Lý Mạt Nhi lập tức vang lên đầy vẻ đùa cợt. Hậu cung? Hiền Viên Sơ sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt từ từ trở nên xanh mét. Hắn làm sao lại không biết tất cả người ở bên trong hậu cung đều là nữ nhân. Nam nhân nếu muốn đi thì cũng chỉ có một con đường là thiến. Ngươi lại dám lừa gạt bản ta? Phải vội vàng đổi lại cách xưng hô, hại hắn thiếu chút nữa là cắn trúng đầu lưỡi. Cuối cùng lại còn phát hiện cô đang làm ra vẻ mặt cảm thông, chăm chú nhìn thẳng hạ thân của hắn. Nhà đầu này thật là to gan, chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ hay sao? Lừa gạt gì chứ? Những lời ta nói đều là thật đấy. Ta là người hầu hạ ở hậu cung thật mà. Cô bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, vô tội nhún vai một cái. Người hầu hạ? Không thể nào. Chọn cung nữ sẽ không tìm người xấu xí như ngươi. Hiền Viên Sơ cuối cùng cũng không nhịn được mà nói lời độc ác với nhà đầu xấu xí, lời muốn chiếm lợi thế này. Không nghĩ tới, cô chỉ hời hợt hỏi ngược lại hắn một câu. Ta có nói ta là cung nữ không? Người hầu hạ ở trong hậu cung không phải là cung nữ, chẳng lẽ ngươi lại là thái giám sao? Không trách được. Hiền Viên Sơ lộ vẻ khinh thường, ánh mắt cợt nhả quét qua toàn thân Lý Mạt Nhi. Ánh mắt này của hắn là có ý gì? Cười nhạo cô có dáng người kém sao? Mắt hạnh trừng lớn, quyết định cho hắn nhìn lỗ mũi. Không trách được cái gì, nói cho ngươi biết, danh hiệu của Lý Mạt Nhi ta rất vang dội. Ngươi không biết ta là ai, hoàn toàn là do cá nhân ngươi có kiến thức nông cạn, có biết hay không? Cô hử lạnh. À, danh hiệu vang dội, vậy tại hạ xin rửa tai lắng nghe. Hiền Viên Sơ buồn cười, nhìn mặt đỏ nho nhắn, tỏ vẻ kiêu ngạo. Nhà đầu này có biểu cảm biến hóa phong phú còn chưa tính, chỉ cần đối diện với đôi mắt linh hoạt này cũng đủ khiến cho người ta chú ý. phía trên có vết bớt lớn như vậy, thật là đáng tiếc. Bây giờ nói cho ngươi biết, hiện nay trên đời có thể biến mộc nát thành thần kỳ, còn có thể biến từng vị mỹ nhân trong hậu cung thành tiên nữ trên trời. Có bản lĩnh giống như vậy chỉ có thể là Lý Mạt Nhi ta, một nhân tài mới có thể làm được. Cô liếc ngang hắn một cái. Chẳng lẽ ngươi muốn nói, ngươi chính là dân nữ, đã tạo ra thành tựu mới gọi là phối đồ gì đó hay sao? Vẻ mặt Hiên Viên Sơn tỏ rõ ràng là không tin. Ngươi cũng biết chuyện này à? Không sai, dân nữ đó chính là ta. Cô vỗ vỗ bộ ngực vừa nhỏ lại vừa bằng phẳng. Chỉ biết nói bệnh, nói bạn. Hiên Viên Sơ rất khoát lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột. Trên tiệc rượu tối nay, hắn thực sự đã tận mắt chứng kiến sự biến hóa đầy kinh ngạc của mỹ nhân hậu cung. Ngay cả nữ nhi của Chu Thượng Thư tròn vo như thế, cũng có cảm giác xinh đẹp cân đối hơn mấy phần. Các mỹ nhân thay da đổi thịt như vậy thật sự khiến cho người trong tiệc rượu, bao gồm chính hắn, cũng đối với cụm tử phối đồ này vừa tò mò lại vừa bội phục. Đây quả thật giống như một loại phép thuật vậy. Nhưng mà phép thuật này xảy ra từ tay một nha đầu xấu xí sao? Ý là đang khinh thường người có thể làm đẹp trong tương lai. Tin cũng được, dù sao ta cũng không lừa ngươi. Lý Mạt Nhi căn bản là lười nói rõ với hắn, chu cái miệng nhỏ lên ngáp một cái, bụng về đặt câu hỏi. Đại ca, ta thấy trời cũng đã sắp sáng rồi, nếu như ngươi đã hỏi xong, ta có thể đi được chưa? Nếu không phải là không muốn sống không bằng chết, cô cũng không cần phải chịu uất ức như vậy. Có lẽ cô thật đúng là gặp phải xui xẻo, không hiểu tại sao lại bị một đại nội cao thủ quấn lấy. Nếu như hắn xem cô như thích khách, một đao giết cô thì tốt rồi, nhưng hắn lại cố tình không cần. Nói nhiều lời với cô giống như ra lệnh còn chưa tính, lại còn làm cho cô vừa đói vừa mệt. Đó chẳng phải cũng là một loại tương tự như sống không bằng chết ư? Càng nghĩ càng thấy mơ hồ, ánh mắt mệt mỏi buồn ngủ của Lý Mạt Nhi nhìn chằm chằm Hiên Viên Sơ. Hiên Viên Sơ chậm rãi nhìn trời sắc một chút, rồi lại nhìn cô một chút, nét mặt mệt mỏi buồn ngủ trên khuôn mặt xấu xí, rồi cuộc cũng khiến cho đáy lòng hắn mềm mại hơn một chút. Dù sao đợi lát nữa, phái vài cái ám vệ theo dõi cô thì cũng sẽ biết cô nói thật hay giả thôi. Đương nhiên là có thể, nhưng mà chúng ta nói chuyện lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta là ai sao? Hai con mắt của Hiên Viên Sơ lộ vẻ hưng phấn, hắn không thể chờ được nữa, thật muốn nhìn thấy nha đầu không có quy củ này sẽ có phản ứng gì. Không ngờ cô lại phi thường lạnh nhạt trả lời. Không muốn. Tại sao? Hiên Viên Sơ hơi sửng sốt, như vậy hắn phải làm sao hù dọa cô đây? Dù sao thì biết rồi cũng không có lợi ích gì mà. Sắc mặt cô lạnh nhạt nói ra một câu tức chết người không đền mạng. Người... Hắn phát hiện mình lại bị á khẩu không trả lời được một lần nữa, nhưng mà đáy lòng lại từ từ trở lên hưng phấn. Nhà đầu này thật là thú vị. Nói hay không nói là tùy người, nhưng mà có thể nhanh một chút hay không? Nếu không, ta thật sự sẽ ngủ tại đây luôn đấy. Cô dụi mắt, một lần nữa không để ý tới hình tượng mà há miệng ngáp lớn. Khuôn mặt đỏ ửng căng phồng nhăn lại giống như cục giấy từng bị nhào nặn qua, thật sự là rất xấu xí. Hai đường lông mày rậm của Hiên Viên Sơ theo bản năng nhíu chặt lại. Hắn vung tay lên, cuối cùng nhả ra một câu. Được rồi, ngươi đi đi. Vậy, bye bye. Cô nâng bàn tay nhỏ nhắn lên vẫy vẫy, không chút do dự, nhấc khai chân trần lên bước đi. Cái gì mà bye? Phải là sau này còn gặp lại mới đúng chứ. Hắn sửa lại cách nói kỳ quái của cô. Ai muốn sau này còn gặp lại ngươi chứ? Lý Mạt Nhi liếc hắn một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm. Không dám quá lớn tiếng là vì sợ bị nam nhân nhiều đời này bắt được cơ hội lại không để cho cô đi. Thật may là hắn không nghe thấy, quả thật là không còn thốt ra một lời nào nữa. Nhưng mà lắm điều cùng với một cô gái xấu xí như cô thì có gì tốt chứ? Có lẽ hắn cũng nghĩ thông suốt chuyện này rồi. Lý Mạt Nhi nhận thấy bản thân đối với suy nghĩ của nam nhân cũng đã rất rõ ràng. Cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, lập tức bước đi như bay chạy về phía hậu cung, không hề quay đầu lại nhìn thêm lần nào nữa. Người này thật muốn quăng đi cái vận rủi. ngay cả thường tháng cũng có thể gặp chuyện không may. Lý Mạt Nhi đang quỳ gối trên mặt đất trong tẩm cung của hoàng đế, âm thầm nghĩ như vậy, hai con mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Đỉnh đầu đội vương miện bằng vàng, trên người đương kim thánh thượng khoác long bào màu tử kim. Cũng không ai biết được, Lý Mạt Nhi giống như đang si mê ngắm nhìn hoàng đế. Thật ra trong lòng đang hiện lên những câu chửi từ trong nước đến ngoài nước. Hoàng thượng này không phải là con bạch trảm kê cô mới gặp tối qua sao? Hiếm khi cô mới có hứng thú tao nhã, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Vậy mà lại để cho cô đụng trúng đại đế Hiền Viên Sơ của quốc gia này. Tên nam nhân này hại cô rơi xuống nước gặp phải xui xẻo không ngừng, giờ lại tìm cô tới khẳng định là không có chuyện tốt. Bên này, Lý Mạt Nhi bận rộn, oán thầm Hiên Viên Sơ. Bên kia, Hiên Viên Sơ cũng cực kỳ thích thú, nhìn chằm chằm Lý Mạt Nhi đang quỳ gối trước mặt. Dưới ánh nắng rực rỡ, vết bớt trên mặt cô lại càng rõ ràng hơn so với đêm qua. Giống như một vết máu rơi xuống in trên trang giấy trắng mới được mở ra, làm cho người ta vừa thấy liền hoảng sợ kinh hãi. Nhưng mà cô chẳng may để ý tới việc bản thân là người xấu xí. Cách nói chuyện vừa kỳ quái lại vừa kiêu ngạo. Thật sự là hắn chưa từng gặp qua người xấu xí nào lại có tự tin đến như vậy. Kỳ lạ hơn chính là tự tin mà ám vệ báo cáo cho hắn lại chứng thực cô thật sự chính là dân nữ đã tay hình đổi dạng cho các mỹ nhân trong hậu cung. Đủ loại mới lạ thú vị khiến cho hắn đối với cô khó có thể quên. Sáng sớm hôm nay, lúc thượng triều còn không ngừng nhớ lại vẻ mặt tinh quái của cô. Một cỗ hưng phấn khó tả làm cho hắn vừa hạ triều, ngay cả quần áo cũng không kịp thay, đã vội vàng triệu tập cô đến đây. Nhưng lúc hắn vạch trần thân phận của mình, cô lại không kinh ngạc hoảng sợ giống như hắn mong đợi, cũng chỉ trợn tròn con ngươi nhìn hắn chằm chằm như vậy mà thôi. Chẳng lẽ là sợ ngây người rồi hay sao? Đêm qua, chậm thấy ngươi nhanh mồm nhanh miệng lắm mà, sao hôm nay ngay cả nói chuyện cũng không nói vậy? Hắn từ từ thong thả bước lên, khóe miệng lén nhếch lên nụ cười đầy đắc ý. Xem ra con bạch trảm kê này tuyệt đối là 2% cố ý giấu giếm thần phận, nhàm chán. Trong lòng Lý Mạt Nhi âm thầm trừng mắt một cái, ngược lại ngoài mặt một tiếng cũng không thốt ra. Điều dân lớn mật, hoàng thượng đang hỏi người đấy. Phúc tổng quản vẫn theo đuôi ngay phía sau Hiên Viên Sơ, đột nhiên hét lớn một tiếng. Hét gì chứ, làm ta hoảng sợ. Lý Mạt Nhi vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, sau đó vẻ mặt oán trách liếc nhìn Phúc tổng quản. Phúc tổng quản thở sốc vì kinh ngạc, hai con mắt lập tức trừng lớn bằng cái chuông bò. Một tiếng cười nhạo phát ra từ trong miệng Hiên Viên Sơ, chỉ thấy vẻ mặt hắn rất vui vẻ, quay lại nhìn Phúc tổng quản dặn dò. Lý công nương cũng chỉ là người dân bình thường. Đối với quy củ trong cung vẫn còn rất mới lạ, có thể tha thứ được, không đáng để chậm so đo. Phúc tổng quản cũng cứ nhắm mắt, nhắm một mắt, mở một mắt là được rồi. Nô tài tuân chỉ. Lúc này Phúc tổng quản mới mím môi, lùi qua một bên, xem ra quả thật là cực kỳ không cam lòng. Hiền Viên Sơ tiến lên một bước nữa, bóng dáng cao lớn gần như che phủ hoàn toàn Lý Mạt Nhi đang quỳ dưới mặt đất. Thế nào? Biết được người nói chuyện với ngươi đêm qua chính là trẫm, thật sự làm cho ngươi kinh ngạc như vậy sao? Khuôn mặt này, bờ môi này, hắn và toàn thế thật sự có dung mạo giống hệt nhau. Cô không phủ nhận hắn thực sự khôi ngô tuấn tú, không ai bằng, giống như lời đồn đại. Nhưng mà nhìn gương mặt này của hắn, cô lại nhớ tới mọi chuyện ở thế kỷ 21. Bất luận là toàn thế hay là mẹ, hiện tại đối với cô mà nói đều là xa vời không thể chạm tới. Cho nên mới nói cô ở chỗ này phải trải qua bao nhiêu đau khổ đến cỡ nào. Hiện tại, hoàng đế này lại còn tới tạo thêm phiền phức. Mắt hạnh nhíu lại. Hiện tại, tâm tình cô cực kỳ không tốt. Chương 5. Đương nhiên, dân nữ không nghĩ tới hoàng thượng lại rảnh rỗi như vậy, nửa đêm canh ba còn có nhã hứng trêu chọc người khác. Quả nhiên là thiên hạ thái bình, hoàng thượng mới có thể cả ngày không có chuyện gì để làm. Không đúng, dân nữ muốn nói là hoàng thượng có cách trị quốc tốt, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lý Mạt Nhi trưng ra vẻ mặt đầu gỗ hết sức ca ngợi. Ngươi... Khuôn mặt dương dương đắc ý của Hiên Viên Sơ lập tức cứng lại. Lần này đổi lại người bật cười là Phúc Tổng Quản. Hiên Viên Sơ cắn răng ném về phía hắn một ánh mắt xem thường. Phúc Tổng Quản lập tức nhắm một mắt, nhờ mở một mắt, nhắc nhở lời hắn vừa mới nói là cái gì, khiến cho hắn ảo não chuyển ánh mắt lại trên người Lý Mạt Nhi lần nữa. Ba lần hai lượt đều để cho nữ nhân xấu xí này chiếm hết ưu thế. Hiện tại xem hắn làm sao trị cô. Thuật phối đồ này thật sự là xuất từ tay của ngươi sao? Như thế nào? Hiện tại hoàng thượng nhìn thấy các mỹ nhân có phải là rất kinh ngạc hay không? Biết ta không nói láo là được rồi. Không cần quá sùng bái ta. Không có việc gì đâu. Nói đến tài năng của bản thân có thể kiêu ngạo ở cái thời đại này, Lý Mạt Nhi không nhịn được đắc ý vênh váo. Hiền Viên Sơ cười nhạo một tiếng rồi mới nói tiếp. Ai nói là chấm rất kinh ngạc? Ngươi không sợ chậm cho mời ngươi tới là để hỏi tội hay sao? Hỏi tội? Tội gì? Vẻ mặt cô tràn ngập khó hiểu. Đương nhiên là tội khi quân. Chậm mới vừa gặp qua các mỹ nhân tại tiệc rượu đêm trung thu, cũng không cảm thấy thật sự xuất thần nhập hóa giống như lời ngươi nói, khiến chậm thất vọng như vậy. Ngươi nói chậm nên xử trí ngươi như thế nào mới tốt đây? Hiền Viên Sơ nhướng mày xoay người sang chỗ khác, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ trên khuôn mặt già nua của Phúc Tổng Quản. Mới vừa rồi, hắn nói tới tiệc rượu kia đều là lời nói trái lương tâm. Vậy thì thế nào, chỉ cần có thể hù dọa được cái nữ nhân xấu xí, miệng lưỡi sắc bén kia và xin khoan dung trước mặt mọi người thì tất cả đều đáng giá. Ở trong mắt Hoàng thượng, các vị mỹ nhân tỷ tỷ thật sự đến một chút thay đổi cũng không có sao? Giọng nói của Lý Mạt Nhi tràn đầy hoài nghi. Hiền Viên Sơ quay người lại, ánh mắt rơi vào trên phía cánh cửa ở sau lưng cô, không hề nhìn thẳng về phía cặp mắt to tròn trong suốt kia. Trẫm không nghĩ rằng... Lý Mạt Nhi không kiên nhẫn, cắt đứt lời của hắn, hỏi tiếp. Chẳng lẽ Hoàng thượng không cảm thấy nữ nhi của Chu Thượng Thư trước đây giống như viên thịt, tựa như cái bánh tét biết đi đường hay sao? Thiếu chút nữa là Hiên Viên Sơ bị sặc nước miếng của chính mình. Phục Tổng Quản đứng ở bên cạnh, làm người câm được một lúc lâu thì bỗng bật cười, lập tức nhận được ánh mắt xem thường của Hoàng đế. Còn có cháu gái của ngự sử, màu da đã đủ đen, lại còn mặc toàn trang phục màu tối, chỉ cần ánh nến vừa tắt một cái cũng không tìm thấy người, đúng không? Lý Mạt Nhi nói tiếp, Hiên Viên Sơ cũng không nói một tiếng nào. Lại một tiếng cười bật ra từ trong miệng Phúc Tổng Quản. Lần này, ngay cả việc quăng cho hắn ánh mắt xem thường, Hiên Viên Sơ cũng cảm thấy lười không muốn làm. Hắn nghi ngờ Lý Mạt Nhi kia, chắc không phải còn có thể biết thông linh chi thuật. Tại sao cô lại có thể hình dung giống y hệt lời nói của hắn hôm đó? Người duy nhất khiến cho người ta không phải lao tâm khổ trí là nữ nhi của thành chủ thành Thiên Kinh. Lý Mạt Nhi gật gù đắc ý. Trắng mịn ngọc ngà, béo gầy vừa phải, đúng không? Phúc Tổng Quản chợt chen miệng vào. Làm sao ngươi có thể hình dung nàng ấy giống như miếng thịt heo vậy chứ? Lý Mạt Nhi liếc mắt nhìn qua phía hắn, Phúc Tổng Quản ngượng ngùng đi về phía sau một bước. Nói tóm lại, hiện tại các cô ấy đều không phụ danh hiệu mỹ nhân. Chẳng lẽ Hoàng thượng có thể phủ nhận chuyện này hay sao? Hơn nữa, kỹ thuật phối đồ của dân nữ chẳng qua cũng chỉ làm cho người ta trở nên thuận mắt hơn mà thôi. Chưa từng thổi phồng, nói là có khả năng xuất thần nhập hóa. Đúng ra mà nói thì mỗi hoa mỗi vẻ, mỗi người một ánh nhìn. Nếu như Hoàng thượng không cảm thấy họ xinh đẹp diễm lệ, thì cũng chỉ do cảm nhận của người mà thôi. Sao có thể giáng tội cho dân nữ chứ? Lý Mạt Nhi giải thích rõ ràng rành mạch, khiến cho Hiên Viên Sơ hoàn toàn không có cách nào phản bác. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn thật sự không muốn phải xử tội cô. Cái tính nhanh mồm nhanh miệng kia đúng là bùa bảo mệnh của cô. Ít nhất hiện tại, hắn vẫn còn nghĩ rằng giết cô thì thật đáng tiếc. Đã như vậy, trẫm cũng không so đo chuyện này với ngươi nữa. Chỉ là trẫm thật sự rất tò mò. Nếu như ngươi thật sự có loại bản lãnh này, tại sao không biến chính mình thành đại mỹ nhân trước đã? Đây thật sự là một câu hỏi khiến cho Lý Mạt Nhi vừa nghe xong, ngay cả lỗ tai cũng muốn nhanh chóng rơi xuống luôn rồi. Hoàng thượng nghĩ là dân nữ không muốn sao? Muốn thay đổi toàn bộ gương mặt này của dân nữ? Được, đêm qua lúc hoàng thượng rút thanh kiếm kia ra thì nên đâm cho dân nữ mấy đao để dân nữ đầu thai lần nữa. Như vậy có lẽ còn có một chút hy vọng. Giọng điệu của cô vững vàng, cô nói giống như hoàng thượng muốn đâm chính là người khác. Hiền Viên Sơ hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Phúc tổng quản lui sang một bên, không ngừng gây ra tiếng ồn làm phiền người khác, khiến cho Hiền Viên Sơ một bụng tức giận trong nháy mắt dâng lên đến đỉnh đầu. Hoàng thượng, Lý Mạt Nhi có lời muốn nói. Chuyện gì? Giọng điệu của hắn cực kỳ phiền não. Nếu như hoàng thượng đã không cùng dân nữ so đo, vậy bây giờ dân nữ nghĩ muốn quay về hậu cung, được chứ? Cô đấm bóp đầu gối đang đau nhức. Tên số nam nhân này thế nhưng lại mượn danh nghĩa hỏi thăm để bắt cô quỳ gối trên nền nhà bằng đá. Lâu như vậy thật là nham hiểm. Thật ra thì lần này Lý Mạt Nhi đã hiểu lầm Hiên Viên Sơ rồi. Hiên Viên Sơ đơn thuần chỉ là vì quá mức chuyên tâm nói chuyện với cô, cho nên trong khoảng thời gian ngắn mới không nhớ đến việc cho cô đứng lên. Hiện tại, ánh mắt sắc bén của hắn mới chú ý tới động tác lén lút đấm đầu gối của cô, đương nhiên sẽ không để cho cô tiếp tục quỳ gối. Người đứng dậy trước đi. Được. Lý Mạt Nhi vừa nghe thấy lời này thì lập tức đứng lên, lại quên mất mình đã quỳ rất lâu, hai chân cũng đã tê rần, căn bản là không còn sức lực. Chỉ thấy hai chân của cô mềm nhũn, cả người chỉ thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Hiền Viên Sơ cách cô gần nhất, không chút do dự, lập tức ôm trọn thân thể cô vào trong lòng. Vừa thơm lại vừa mềm, đây chính là cảm giác đầu tiên của hắn. Cảm giác thứ hai chính là sự ấm áp, mềm mại. Cảm giác thoải mái, tê dại, giống như đêm qua lại lan rộng trong lòng bàn tay hắn lần nữa. Gãi cho lòng hắn ngơ ngáy khó nhịn. Hắn âm thầm kinh hãi, nhưng lại không buông cô ra giống như đêm qua. Ngược lại, còn không kìm lòng được mà siết chặt hai cánh tay. Hoàng thượng có thể buông dân nữ ra rồi. Lý Mạt Nhi đứng vững, bước chân hai tay chống vào lồng ngực của Hiên Viên Sơ, miệng cưỡng kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Hiên Viên Sơ như người mới tỉnh mộng, nhìn chằm chằm khuôn mặt tròn đỏ ửng xinh xắn. Hoàng thượng có thể buông dân nữ ra rồi. Lý Mạt Nhi lạnh lùng lặp lại. Hắn ôm cô không chịu thả là có ý gì? Hèn hạ, nam nhân này không phải ngay cả đậu hũ của cô cũng muốn ăn đấy chứ. Chậm mới vừa rồi có chút choáng váng, có lẽ là hơi mệt. Hiên Viên Sơ chợt buông tay ra, thuận miệng viện cớ tìm một cái lý do. Lý Mạt Nhi nghi ngờ nhìn hắn một cái, ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao thì mỹ nhân trong hậu cung hắn còn coi thường, thì làm sao có thể có ý nghĩ kỳ quái đối với nữ nhân xấu xí như cô được. Vậy hoàng thượng nên nghỉ ngơi sớm một chút. Dân nữ... Nhưng hiện tại trẫm lại cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Trẫm có chuyện muốn hỏi ngươi. Hiền Viên Sơ đứng thẳng lưng, diện mạo tinh thần phấn chấn, khiến cho khuôn mặt đỏ ửng căng phồng kia lập tức hiện lên thất vọng. Hả? Còn nữa sao? Nam nhân này tại sao nhiều lời như vậy chứ? Trên khuôn mặt đỏ ửng hiện rõ thái độ trăm điều không muốn, khiến cho Hiên Viên Sơ thấy thế thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu. Nếu không phải là lúc sáng hắn mới soi gương qua đồng, thì thật sự sẽ cho là mình đã xảy ra sai sót ở chỗ nào đó. Nếu không tại sao lại không thuận mắt với cô như vậy? Muốn cũng nên là hắn ghét bỏ cô mới phải. Trẫm còn muốn biết, người đã thành công giúp cho các mỹ nhân trong hậu cung thay đổi, vậy nên có thể rời khỏi hậu cung rồi chứ? Thì ra là hoàng thượng muốn đuổi dân nữ xuất cung ngư. Cô bừng tỉnh hiểu ra. Trẫm, hoàng thượng mặc dù để 120 vạn trái tim, lúc đầu dân nữ tính đợi qua ngày lễ trung thu để cho hoàng thượng gặp qua các mỹ nhân, sau khi đã thay hình đổi dạng rồi mới rời đi. Nhưng nếu hoàng thượng đã nói như vậy, hiện tại dân nữ sẽ trở về thu dọn quần áo và nói lời từ biệt với các mỹ nhân. Bye. Dứt lời, Lý Mạt Nhi hai chân liên tiếp lui về phía sau chuẩn bị chạy đi. Việc này không nên chậm trễ, cô muốn cách xa cái tên hoàng đế nhiều đời này càng xa càng tốt. Nói chuyện với hắn mệt muốn chết đi được. Đứng lại cho trẫm. Hiền Viên Sơ cuối cùng không nhịn được hét lên. Một tiếng hét này lập tức khiến cho hai cây kiếm của thị vệ ngoài cửa tiến đến trên cổ của Lý Mạt Nhi. Hiền Viên Sơ vung tay lên đuổi thị vệ lui ra ngoài. Nụ cười xảo trá trên gương mặt tuấn tú lập tức rơi vào trong tầm mắt của Lý Mạt Nhi. Hắn phải tìm một biện pháp thật tốt để sửa chữa cái nha đầu thô lỗ này. Phúc Toàn. Hắn vung tay lên gọi người tiến tới. Nô tài ở đây. Phúc tổng quản lập tức tiến lên. Lý Mạt Nhi đem tầm mắt xoay qua chỗ khác, phát hiện Phúc tổng quản cũng giống như mình, sắc mặt cả hai đều hiện lên dấu chấm hỏi. Đem xương phòng bên cạnh tẩm cung của trẫm sửa sang lại một chút đi. Nô tài tuân chỉ. Chỉ là nô tài cả gan xin hỏi hoàng thượng, hoàng thượng hiện tại chính là muốn cho cô ở. Hiền Viên Sơ vươn một ngón tay thon dài ra, chỉ thẳng vào chóp mũi của Lý Mạt Nhi. Cái gì? Hai tiếng hét chói tai, đinh tai nhức óc. Làm càn, ở trước mặt trẫm lại la hét lớn như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Muốn kháng chỉ sao? Mắt hổ đảo qua, cuối cùng Hiên Viên Sơ cũng xuất ra khí thế của bậc đế vương. Chuyện này tuyệt đối không thể. Tẩm cung của hoàng thượng sao có thể tùy tiện để cho người khác ở được chứ? Nét mặt Phúc tổng quản lộ vẻ khó khăn mở miệng, hai con mắt kép bỏ lướt nhìn Lý Mạt Nhi. Tại sao hoàng thượng lại nhiều lần để cho cái nhà đầu xấu xí này phá hỏng quy củ? Đúng, đúng. Lần này, Lý Mạt Nhi đâu có rảnh rỗi mà đi để ý ánh mắt khinh bỉ của Phúc tổng quản. Cô chỉ lo gật đầu như dã tỏi, ngày sau đó còn nói. Dân nữ bất tài, có tài đức gì mà ở trong tẩm cung của hoàng thượng? Ở đó nhất định sẽ dẫn đến việc người ta bàn tán, làm hỏng tôn nghiêm của hoàng thượng. Đúng, đúng. Lúc này đổi lại là Phúc tổng quản gật đầu như dã tỏi. Ai nói là người bất tài? Hiện tại trẫm chính là muốn xem thử thuật phối đồ của người một chút. Để cho người ở lại tẩm cung, cũng chỉ vì để cho người thuận tiện, bất kỳ lúc nào cũng có thể hầu hạ trẫm mà thôi. Nhưng hoàng thượng vừa mới nói không cảm thấy có gì thay đổi hết mà. Cô khiển trách. Nhưng mà bây giờ, trẫm chợt cảm thấy có sự thay đổi. Hắn cười đáp. Già mồm át lẽ phải, hoàng thượng người giỏi lắm. Lý Mạn Nhi rất muốn hét lên như vậy. Nhưng mà đương nhiên là cô không dám, bởi vì ở tại thời đại này, hoàng thượng thật sự rất đáng gờm. Hắn còn từng uy hiếp có thể khiến cho cô sống không bằng chết nữa. Cô đúng là muốn chết, nhưng là muốn được chết dứt khoát một chút, chứ không hề muốn thử nghiệm bởi loại khổ hình đứng đầu cổ đại trong truyền thuyết. Dân nữ cho rằng hoàng thượng có phong thái rất phi phàm, tuấn mỹ vô song, thật sự là không có chỗ nào cần dân nữ ra sức. A Dua nịnh nọt như vậy, ngay cả chính cô cũng cảm thấy muốn ói. Không ngờ da mặt của tên hoàng thượng xấu xí kia còn dày hơn cả thành tường. Vậy mà vẫn gật đầu liên tục nói đúng. Nhưng mà trẫm vẫn muốn nâng cao một bước. Biết đủ thường vui, hoàng thượng. Lý Mạt Nhi lạnh nhạt trả lời. Trẫm không biết. Ba chữ này của Hiên Viên Sơ liền quyết định vận mệnh sau này của Lý Mạt Nhi. Vậy dân nữ cũng có thể ở tại phòng dành cho nữ quan. Lý Mạt Nhi vẫn không khuất phục. Phòng dành cho nữ quan chính là chỗ ở của cung nữ hầu hạ hoàng thượng. Cô nên ở nơi đó mới đúng chứ. Người không phải là cung nô, làm sao có thể ở tại phòng dành cho nữ quan? Trẫm cũng không thể vì một người ngươi mà phá hỏng quy củ được. Hóa ra hoàng thượng cũng có lúc phiền não vì chuyện quy củ như vậy sao? Lý Mạt Nhi không nhịn được trào phúng. Tất nhiên, trẫm bất luận là núp vào chiều hay hạ chiều, dùng bữa hay nghỉ ngơi, thậm chí cả lúc tiếp kiến bách quan, lúc mặc quần áo, đội vương miệng, mỗi khác đều luôn chú ý giữ đúng quy củ. Ngươi muốn ở xa như vậy, làm chậm trễ thời gian, chẳng lẽ còn bắt trẫm hoặc quan lại triều đình phải chờ ngươi tới đây? Hiền Viên Sơ đã có chút chuẩn bị từ trước, chỉ thấy hai tay hắn chắp ở sau lưng, dáng vẻ thoải mái đáp lời. Hoàng thượng, Phúc tổng quản mới vừa lui xuống phía sau, giờ lại tiến lên phía trước. Còn không nhanh chóng đi thu dọn đi. Hiền Viên Sơ tỏ rõ thái độ một chút ý kiến thương lượng cũng không cho. Phúc tổng quản ngượng ngùng thở dài cáo lui. Lý Mạt Nhi mắt chống lại mệnh lệnh không có hiệu quả thì cũng vội vàng đi theo phía sau cái mông của hắn. Khóc không ra nước mắt, sợ rằng đúng là hai người bọn họ cùng chung tiếng lòng. Mãi cho đến khi Lý Mạt Nhi ủ rũ cúi đầu đi ra khỏi tẩm cung của hoàng đế, cô mới quay đầu lại, liếc mắt nhìn chỗ ở trong tương lai của mình. Cuối cùng cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài. Xem ra cuộc sống an bình trước mắt của cô sắp chấm dứt rồi, vậy bây giờ phải làm sao mới tốt đây? Cuối thu khí trời quang đãng dễ chịu, sáng sớm hôm nay Hiên Viên Sơ vừa hạ triều liền vui mừng đắc ý trở về tẩm cung của mình. Từ trước tới nay, hắn không thích nhiều nô tài đi theo phía sau, cho nên chỉ còn dư lại Phúc Tẩm Quản nhắm mắt đi phía sau hắn. Chủ tớ hai người cùng nhau chậm rãi đi đến vườn hoa bên ngoài tẩm cung, đi ngang qua cổng vòm xây bằng đá, bước tới một khoảng sân lớn. Khoảng sân lớn này giống như thành trì ngăn cách tẩm cung của hoàng đế với khoảng sân nhỏ khác, diện tích rộng lớn giống như ngự hoa viên. Nhưng lại có điểm khác biệt so với ngự hoa viên là nó được cố ý dựng thêm núi lớn, sông lớn. Thái hậu rất yêu thích nơi này nên đã trồng đầy cây ăn hoa, ăn quả và hoa cỏ. Một năm bốn mùa đều có thể nhìn thấy các loại hoa quả khác nhau, cảnh sắc lại càng thêm sinh động, hợp lòng người. Hoàng thượng! Phúc Tổng Quản ở phía sau lên tiếng. Hiên Viên Sơ thở ơ đáp lại một tiếng, bước chân không hề dừng lại dù chỉ một chút. Nô tài cả gan, xin hỏi hoàng thượng còn muốn để cho Mạt Nhi cô nương ở lại tẩm cung đến khi nào? Trong hoàng cung này bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết thì... Chấm làm việc sao có thể để cho người khác xen vào? Thực ra nô tài cho rằng hoàng thượng giữ Mạt Nhi cô nương lại có lẽ là vì cảm thấy mới mẻ nên muốn dạy quy củ cho cô. Nhưng từ khi cô vào ở trong tẩm cung vẫn luôn làm việc theo khuôn phép cũ, hoàng thượng còn giữ người làm gì chứ? Hiện tại cũng đã qua nửa tháng rồi, thái thượng hoàng và thái hậu mấy ngày nay liên tiếp gửi thư tới truy hỏi lão nô, còn lầm tưởng cô là người trong lòng hoàng thượng đấy. Hoàng thượng bảo lão nô phải giải thích sao với thái thượng hoàng, thái hậu đây? Người trong lòng gì chứ? Thái thượng hoàng và thái hậu muốn ôm tôn tử đến nỗi muốn điên rồi sao? Hơn nữa, bọn họ có thể biết được chuyện này, còn không phải là do người đi nói luyên thuyên. Hiền Viên Sơ tâm tình không tốt nhìn lão dân, lang long khom lưng. Nô tài không dám, là thái thượng hoàng thái hậu trước khi đi xa, dặn dò nô tài nhất định phải gửi thư thông báo mọi chuyện của hoàng thượng, đặc biệt là chuyện có liên quan tới nữ nhân. Nô tài dĩ nhiên chỉ có cung kính không bằng tuân mệnh. Được rồi, trẫm tự có chừng mực. Hiền Viên Sơ mím môi, một bụng phiền não. Phục Toàn nói không sai, hắn chính là cảm thấy có phần mới mẻ cho nên mới cứng rắn. Đem Lý Mạt Nhi cột vào bên người, vốn tưởng rằng có cô làm bạn, cuộc sống sẽ thoải mái và mới mẻ hơn. Không ngờ, từ lúc cô bắt đầu ở đây, cách nói chuyện đối đáp của cô có tiến có lùi, hoàn toàn khác hẳn giống như hai người vậy. Thái độ đối với hắn kính cẩn cùng một dạng như những tên nô tài khác ở trong cung, như vậy thử hỏi còn có gì vui thú nữa chứ? Đã như thế, vậy không bằng liền... Vương đại ca, cao hơn một chút nữa. Như vậy được chưa? Cao hơn một chút. Trời ơi, đã nói là còn thiếu một chút nữa. Đây là... Hiền Viên Sơ sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn về phía Phúc Tổng Quản. Âm thanh này tại sao lại nghe quen tai như vậy? Lý Mạt Nhi. Hiền Viên Sơ lẩm bẩm đọc lên một cái tên, bước chân ở phía dưới không tự chủ tăng tốc. Có mấy phần tương tự với giọng nói của Mạt Nhi cô nương. Phúc Tổng Quản không chắc chắn lắm nói ra. Cái gì mà mấy phần tương tự chứ? Căn bản chính là nàng. Hiền Viên Sơ đột nhiên dừng bước lại, Phúc Tổng Quản theo sát ở phía sau không chút chú ý, liền đụng phải lưng hắn. Xin Vương Thượng tha tội, cầm miệng. Hiền Viên Sơ khẽ quát một tiếng, kéo Phúc Tổng Quản trốn phía sau một thân cây gần đó. Hoàng Thượng, ngài đây là đang nghe trộm sao? Làm thế này sẽ gây tổn hại tới thể diện của Hoàng Thượng. Từ sau lưng Hiền Viên Sơ lộ ra một bộ vặt già nua nhăn nhó, nhìn giống như vỏ quýt bị phơi khô. Còn không câm miệng, có tin bây giờ chậm lập tức gọi người rút đầu lưỡi của ngươi hay không? Hiền Viên Sơ cũng không thèm quay đầu lại, tức giật đe dọa, ánh mắt cất cao nhìn chằm chằm một đôi nam nữ cách đó không xa. Cặp mắt đen láy bị ngọn lửa không rõ lai lịch thiêu đốt đến rực sáng. Phúc Tổng Quản nhìn theo, trong lòng âm thầm kêu một tiếng hỏng bét. Thì ra đúng thật là Lý Mạt Nhi đang lớn tiếng kêu la ở ngay dưới gốc cây lê lớn nhất, tươi tốt nhất. lớn tiếng kêu la thật ra thì không tính là chuyện lớn, nhưng mà cô không ngoan ngoãn ở trong cung chờ hoàng thượng hạ chiều, lại còn chạy tới chỗ này hái lê mới xem như là chuyện lớn. Nhưng mà điều này cũng còn thua xa việc cô để cho thị vệ ôm cô hái lê. Tuy nói Mạt Nhi cô nương tuổi còn quá nhỏ, nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân. Phúc tổng quản nói được nửa câu cũng không dám nói tiếp. Lúc này sắc mặt hoàng thượng đúng là còn đen hơn cả đáy nồi ở nội thiện phòng nữa. Hiền Viên Sơ khó có thể tin nổi nhìn chằm chằm vào nụ cười trên khuôn mặt đỏ ửng kia. Cô cả ngày bày ra bộ mặt đầu gỗ cho hoàng đế này nhìn, bây giờ thì lại cười đến vui vẻ với một tên thị vệ như vậy. Hơn nữa cô còn để cho hắn ôm. Bình thường không cho có phép tắc thì cũng thôi đi, chẳng lẽ cha mẹ cô không nói cho cô biết tình cảnh như vậy để cho người ta nhìn thấy, cô không lấy cái tên thị vệ kia cũng không được. Hái được rồi, hái được rồi. Lý Mạt Nhi cực kỳ vui vẻ, tiếng hoan hô tràn ngập khắp nơi, hồn nhiên không biết được vị hoàng đế trốn ở dưới gốc cây nào đấy, nghe xong cảm thấy chói tai tới mức nào. Hiền Viên Sơ không chớp mắt, nhìn chằm chằm tên thị vệ đang từ từ buông Lý Mạt Nhi xuống. Tốc độ chậm rãi như vậy khiến cho ấn đường của hắn lập tức nhíu chặt lại, lặng lẽ đánh xuống một cái kết. Mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng mà hắn vẫn có thể nhìn thấy tên thị vệ kia cười đến mức ngớ ngẩn, giống như người ngốc. Nhà đầu xấu xí này cũng có người để mắt sao? Hiền Viên Sơ nín thở trầm ngâm, nhìn chằm chằm bóng người mặc y phục màu hồng nhạt, xen kẽ xanh biếc ở dưới cây lê. Trong tay người đó đang cầm một quả lê, hưng phấn nhảy lên ở dưới tảng cây. Ở sau lưng hắn, giọng nói của Phúc Tổng Quản lại vang lên. Hoàng thượng, cái này khó trách ta thường nghe người ta nói rằng Mạt Nhi cô nương nhìn lâu thật ra thì cũng rất đáng yêu. Xem ra tên thị vệ này... Sắc, một bàn tay vươn xa khỏi lòng vào, trong nháy mắt nắm rơi một miếng vỏ cây, trực tiếp đem những lời nói chưa nói hết của Phúc Tổng Quản, tất cả đều phong kín ở trong cổ họng. Mặt hổ khẽ nhào lại, Hiên Viên Sơ cảm thấy ở ngực hắn toát ra một cỗ tâm tình khó tả. Nhà đầu xấu xí này lại dám đối với hắn, mắt to chừng mắt nhỏ. Hơn nửa tháng qua, ở trước mặt hắn, tại sao cô lại chưa từng hiện ra dáng vẻ hoạt bát linh động như vậy? Vương đại ca, may mà có huynh ở đây, quả lê này chúng ta chia ra ăn nhé. Lý Mạt Nhi rất hào phóng, chia đôi quả lê nhiều nước mà cô phải tốn một phen công phu mới hái xuống được. Quả lê sao có thể chia ra ăn, như vậy nhất định sẽ chia lìa. Thị vệ gãi gãi đầu, gương mặt đỏ bừng. Thì ra tên thị vệ kia thật sự thích nhà đầu xấu xí này. Thì ra ở đây còn có cái cách nói này, giống như một câu nói trước kia ta từng nghe qua. Lý Mạt Nhi vẫn còn hưng phấn mỉm cười, không hề hay biết mình đang bị người khác nhìn lén. Đúng vậy. Cho nên ngàn vạn lần không thể chia ra ăn. Vậy Vương đại ca, ta lại hái thêm một quả nữa được không? Như vậy huynh cũng có thể ăn lê. Không cần, ta không ăn. Muội thích thì cứ ăn thêm mấy quả nữa đi. Nói xong, hai tay của tên thị vệ kia lại đặt lên eo của Lý Mạt Nhi, gương mặt cương nghị lại đỏ bừng thêm lần nữa. Thị vệ kia nhất định là chưa từng tập luyện qua rồi. Ngay cả lúc ôm Mạt Nhi cô nương, một tiểu nha đầu như vậy mà cũng có thể đỏ mặt tía tai. Phúc Tổng Quản không cho là đúng, lập tức phê bình. Hiền Viên Sơ không nói một câu, trong đầu cũng nhanh chóng nhớ lại cảm giác thỏa mãn, gợi lên ý nghĩ tà niệm của nam nhân. Sắc mặt càng thêm cực kỳ khó coi, vạn dặm quang đãng không một bóng mây, hai người trốn ở phía sau thân cây đại thụ, trầm mặc nhìn Lý Mạt Nhi, để cho nam nhân kia nâng lên thật cao. Bàn tay nhỏ bé vươn ra từ trong ống tay áo màu hồng nhạt, xen kẽ xanh biếc, giơ cao về phía quả lê. Gương mặt đỏ ửng tươi cười, đến thấy răng, không thấy mắt. Bất quá cũng chỉ là mấy quả lê mà thôi, có cần thiết phải cao hứng thành cái dạng đức hạnh này không? Hiền Viên Sơ ẩn thân ở phía sau thân cây tự mình lẩm bẩm, rắc một tiếng lại nắm rơi một miếng vỏ cây lớn nữa. Phúc Tổng Quản xoa xoa khuôn mặt già nua đã trở nên cứng đơ, tự nhận thân thiết đề nghị. Hoàng thượng, nếu không thì bây giờ chúng ta đi ra ngoài trừng trị hai người kia được không? Chẳng lẽ trẫm còn phải thay bọn họ chủ trì đại hôn? Hiền Viên Sơ phất tay áo, cuối cùng vẫn vòng qua một con đường khác mà đi. Phúc Tổng Quản vội vàng đuổi theo không ngừng, trên khuôn mặt già nua có chút sợ hãi, xen lẫn hoài nghi. Đại hôn? sao lại đã nói tới chuyện này rồi? Hơn nữa Mạt Nhi cô nương đã trưởng thành chưa? Bẩm hoàng thượng, dân nữ đã sớm qua tuổi cập kê rồi. Bên trong tẩm cung, Lý Mạt Nhi vừa mới hầu hạ hoàng đế mặc xong y phục, vô cùng cung kính quỳ sát bên mặt đất, giọng nói dịu dàng êm ái, đôi mắt trong suốt như nước, chỉ dám nhìn chằm chằm mũi giày lộ ra ngoài ở phía dưới long bào. Dáng vẻ hết sức lo sợ như vậy, cô cũng đã giả bộ gần nửa tháng rồi, thỉnh thoảng lại khom lưng quỳ gối trên mặt đất, khiến cho cô khắp người đều đau nhức. Thiếu chút nữa là bị mấy cái lễ nghi phiền phức cổ đại này chỉnh cho nửa sống nửa chết. Chỉ là tất cả những khổ cực này đều là đáng giá. Hoàng thượng có thể oán trách cô tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt sao? Đương nhiên là không thể. Hắn nhìn thấy cô chỉ có thể cảm thấy khô khan không thú vị. Sự mới mẻ tò mò đối cô sẽ nhanh chóng tan thành mây khói. Đây chính là tính toán trong lòng Lý Mạt Nhi. Tên hoàng đế ngốc này nhất định không ngờ được, hôm đó lúc cô trở về hậu cung thu dọn quần áo thì đã nghĩ thông suốt, biết được sự liều lĩnh vô lễ của mình đã gợi lên hứng thú của hắn. Cho nên hắn mới tìm mọi cách để loại lý do thối nát đó giữ cô lại trong cung. Hắn đối với cô có hứng thú, nhưng cô đối với hắn lại chính là chỉ sợ tránh không kịp mà thôi. Cả ngày đối diện với hắn, khuôn mặt kia cơ hồ là giống y đúc khuôn mặt của toàn thế. Nhưng chuyện không vui ở kiếp trước giống như nước sông quẩn quận từ trong mặt đất sông đến liên miên không dứt. Nói một cách thẳng thừng, tên nhân viên sơ này và toàn thế thật sự rất giống nhau, đều chỉ xem cô như một món đồ chơi để giải trí. Gọi thì tới, đuổi thì đi, nói không chừng ngày nào đó còn tùy tiện đem một lý do muốn chém đầu của cô ấy chứ. Cô cũng không muốn sau này lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ sống qua ngày, đương nhiên phải nghĩ biện pháp rời đi. Cho nên việc khẩn cấp trước mắt chính là khiến cho tên hoàng đế này mất hứng thú đối với cô. Không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy, cô chỉ cần làm sao để không có gì khác biệt với những cung nữ khác là được. Huống chi, cô còn có khuôn mặt xấu xí như vậy. Hoàng đế cần một cung nữ xấu xí ở bên cạnh làm gì? Bởi cô xuất cung đương nhiên cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lý Mạt Nhi càng nghĩ càng cao hứng, ánh mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, khom lưng thành đường cong, giống như hình trăng lưỡi liềm. Cô hồn nhiên không biết, sau khi Hiên Viên Sơ nhìn thấy một màn kia ở vườn hoa, tất cả sự khô khan không thú vị hiện tại đều đã biến thành một bụng hỏa khí. Ngẩng mặt lên cho trẫm nhìn một chút. Hiên Viên Sơ đột nhiên ra lệnh, không có việc gì nhìn mặt cô để làm gì. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lý Mạt Nhi vẫn không chút do dự ngẩng mặt lên. Muốn diễn kịch đến cùng sao? Hiện tại cô quả thật là rất nhu thuận hợp lòng người đấy. Cho nên cô liền ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất rồi ngẩng mặt lên, còn người đen trắng rõ ràng, cực kỳ vô tội, đối diện với ánh mắt xét hỏi của Hiên Viên Sơ. Hiên Viên Sơ cúi đầu đối diện với khuôn mặt đỏ ửng xinh xắn, trên khuôn mặt đỏ ửng lộ ra cặp mắt long lanh ngập nước, hai con ngươi to tròn giống hệt viên ngọc lưu ly, nước chư hầu tiến cống tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiếp người, còn có cái miệng nhỏ nhắn là ngũ quan duy nhất không bị dính vào chỗ có vết bớt màu đỏ, hình dáng giống như cụ ấu nhỏ, hơn nữa còn ửng hồng sáng bóng. Hiện tại nhìn kỹ, hình như cô cũng không có xấu như vậy, khó trách tên thị vệ kia. Ánh mắt Hiền Viên Sơ đột nhiên trở nên nghiêm nghị, lập tức khiến cho Lý Mạt Nhi đang chăm chú nhìn hắn bị giật mình. Nam nhân này tại sao lại nhìn cô như vậy, hại cô toàn thân nổi da gà đều muốn dựng đứng lên. Chắc không phải là hắn cảm thấy người như cô vừa xấu xí lại vừa không thú vị, phá hỏng hứng thú của hắn, cho nên quyết định ngược cô chút giận đấy chứ. Trong lòng Lý Mạt Nhi tràn ngập lo lắng, khoe mắt lặng lẽ quét qua bốn phía. Tại sao chỉ còn lại hai người bọn họ thôi? Người đứng lên nói chuyện đi, không cần quỳ. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Ánh mắt của hắn cuối cùng cũng dịu đi một chút, nhưng mà vẫn tiếp tục nhìn cô chằm chằm không rời. Dân nữ năm nay 18 tuổi. Cô từ từ đứng dậy, lông mày rũ xuống khẽ gật đầu, dáng vẻ vẫn vô cùng kính sợ. Bầu không khí quái dị này khiến cho cô càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ tạo cho Hiên Viên Sơ một cái lý do. Ngược cô tới sống không bằng chết. Người thoạt nhìn không giống đã 18 tuổi. Giọng điệu của hắn tràn đầy hoài nghi. Nhưng mà dân nữ đúng là đã 18 tuổi rồi. Cô chỉ có thể nói như vậy. Thật ra là cô trăm ngàn lần cũng không muốn như vậy đâu. 5 năm trước, lúc cha mẹ nhặt được cô, thì dáng vẻ của cô cũng đã như vậy rồi, bởi vì cô đã mất trí nhớ. Đương nhiên không thể nào biết được mình thật sự đã bao nhiêu tuổi. Nhưng mà cô thoạt nhìn thì giống như thiếu nữ 12, 13 tuổi. Thế là cả nhà bọn họ ba miệng nên quyết định xem cô như 13 tuổi. Ai biết 5 năm trôi qua, cô cương nhiên không hề có chút dấu hiệu lớn lên. Cho dù ăn nhiều bao nhiêu đi nữa, thì trên người cũng không nhiều thêm mấy lượng. Bộ ngực lại càng giống như hai khối bánh bao hót, dáng vẻ tự như tiểu nữ sinh vừa mới trưởng thành. Cũng may là tóc cắt đi còn có thể dài, điểm này coi như bình thường. Xem ra thân thể này của cô chỉ sợ là có chứng người lùn, nếu không làm sao lại kỳ lạ như vậy. Nhưng mà điều này dĩ nhiên là không cần báo cáo cho hắn biết, dù sao cũng không phải là chuyện gì vẻ vang. Tóm lại, cô bây giờ đúng là 18 tuổi là được rồi. 18? Vậy là có thể lập gia đình được rồi sao? Hiền Viên Sơ lại đặt câu hỏi một lần nữa. Hả? Lý Mạt Nhi mạnh mẽ ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của hắn, cái miệng nhỏ nhắn mở to lớn bằng trái trứng gà. Nếu như lúc này trong miệng cô đang ngậm một ngụm nước, khẳng định là lập tức phun ra. Đây là cái gì với cái gì vậy? Có cần kinh ngạc như vậy không? Trẫm còn tưởng rằng là ngươi đã muốn xuất giá, cho nên mới có thể ở trước mặt mọi người khanh khanh ta ta với người nam nhân kia mà không sợ bị người khác nhìn thấy. Hả? Nam nhân? Ai? Khanh khanh ta ta ư? Nghe xong lời hắn nói, trong đầu cô đầy dấu chấm hỏi. Ăn lê vui vẻ chứ? Hiền Viên Sơ trầm mặc nhắc nhở. Tiếp theo chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lập tức nổi lên vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó lại đổi thành hoàn toàn không thể chịu nổi. Một đại nam nhân nói chuyện có phần phải quanh co lòng vòng như vậy hay không? Thì ra là hắn thấy được, với khẳng định là hắn đã phát hiện ra, từ tháng nay cô đều luôn ở trước mặt hắn diễn trò, khó trách hắn lại khó chịu như vậy. Bẩm hoàng thượng, những quả lê thơm ngon nhiều nước kia, lần nữa ăn được rất vui vẻ. Kính sợ trong mắt Hạnh lập tức biến mất sạch sẽ, cô không đóng kịch nữa. Hiện tại tâm tình của Hiên Viên Sơ rất phức tạp, một mặt thì vui mừng khi nhìn thấy cô khôi phục bình thường, một mặt thì vẫn còn đang bực bội vì cảnh tượng nhìn thấy ở trong vườn hoa lúc nãy. Muốn ăn quả lê thì có thể nói với trẫm, trẫm nhất định ban thưởng cho ngươi. Vì sao phải tự tay hái xuống? Tự mình hái ăn mới ngon. Cô bày ra dáng vẻ thiên chân vô tà, nhìn Hiên Viên Sơ hoàn toàn vô lực. Vậy cũng không nên để cho người nam nhân ôm ngươi. Nhớ tới vẻ mặt thẹn thùng của tên thị vệ kia, giọng điệu của hắn bỗng trở lên ác liệt hơn. Ôm gì chứ? Vương đại ca chỉ là nâng ta lên cao mà thôi. Không như vậy, ta làm sao với tới cái cây cao như thế? Cô nói chuyện hùng hồn, đúng lý hợp tình. Nam nữ thụ thụ bất thân, chẳng lẽ người không biết? Ta đương nhiên biết rõ. Vậy ngươi còn... Vừa rồi, không có người nhìn thấy. Sắc mặt cô tỏ vẻ không chịu nổi. Cổ đại chính là rộng tuếch, cứng ngắc mà. Nam nữ vừa mới có tiếp xúc thì cứ nhất định phải kết hôn sống chung với nhau cả đời sao? Thấp kém, thật là khủng khiếp. Trẫm không phải là người sao? Hắn lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Dân nữ không có nói như vậy. Hơn nữa hoàng thượng cứ xem như không nhìn thấy, chẳng phải là được rồi sao? Cô thở ơ, nhún nhún vai. Vậy là sao? Chẳng qua cũng chỉ là hái một quả lê, có cần nghiêm trọng như vậy không? Nhưng nếu như trẫm thật sự muốn so đo, thì hiện tại ngươi không lấy người thị vệ kia cũng không được. Nghe qua giọng điệu của hắn, giống như hiện tại nếu cô không ngàn lần dập đầu, vạn lần quỳ tạ, chủ long ân thì sẽ rất có lỗi với hắn vậy. Buồn cười. Gả thì gả thôi, dù sao vương đại ca đối xử với ta cũng rất tốt. Hôm trước ta nói hoa táo thật đẹp, hơi ấy liền hái một bó hoa to cho ta. Hôm nay ta nói muốn hái trái cây, huynh ấy lập tức để cho ta được ăn thỏa thích như vậy. Hiện tại nghĩ lại, và cho huynh ấy hình như cũng không có cái gì là không tốt. Lý Mạt Nhi gật gù đắc ý, lúc nói chuyện còn liên tục gật đầu giống như đang ngâm thơ. Hình như cô cho rằng và cho người thị vệ kia thật sự một chủ ý rất tốt. Sắc mặt Hiên Viên Sơ trầm xuống, lòng bàn tay rắn chắc chế trụ khuôn mặt nhỏ nhắn đang hết sức vui mừng. Trong nháy mắt, cảm giác thoải mái tê dại quen thuộc thổi bay toàn bộ lý trí của hắn. Hắn không nói hai lời, trực tiếp kéo người lên long sàng. Mãi cho đến khi bị người ta nhét vào chiếc giường mềm mại, Lý Mạt Nhi vẫn chưa hiểu được là đã xảy ra chuyện gì. Người làm gì vậy? Cô quá mức sợ hãi cho nên không để ý tới phép tắc, chỉ vào chóp mũi của hoàng đế kêu lên. Tên hoàng đế này bị uống lộn thuốc rồi hay sao? Thế nhưng lại đại phát thú tính với loại nữ nhân xấu xí như cô. Dám chỉ vào mũi chậm sao? Cũng được, bây giờ chậm sẽ dạy cho người thế nào là phép tắc. Hiền Viên Sơ vừa nói xong cũng lập tức leo lên giường. Thân thể khôi ngô cao lớn dễ dàng bao vây chặt chẽ bộ dáng gầy bé, không để lọt một kẽ hở. Phép tắc gì chứ? Liều mạng đè ép hai bàn tay to lớn đang bỏ loạn ngay trên thân thể mình. Lý Mạt Nhi sợ hãi đến mức hai tròng mắt cũng muốn rớt ra luôn rồi. Là phép tắc gì mà muốn dậy ở trên giường, còn động tay động chân với cô nữa chứ? Nam nhân này có phải là điên rồi hay không? Ở trong hoàng cung này, trẫm muốn người nào thì người đó phải là người của trẫm. Phép tắc này, trẫm thấy ngươi hình như còn chưa hiểu được. Hắn giữ chặt hông của cô, không để cho cô lộn xộn nữa. Lại cảm giác mềm mại không xương ở trong lòng bàn tay, khiến cho hắn không nỡ buông tay. Được, ta hiểu rõ rồi, hoàng thượng không cần phải dạy ta nữa. Cô vội vàng la lên. Ngươi hiểu sao? Hiểu mà còn vọng tưởng cả cho tên thị vệ kia. Hắn nắm chặt chiếc cằm nhọn của cô, khuôn mặt anh Tuấn có một chút vặn vẹo. Cái gì? Lý Mạt Nhi hơi sửng sốt một chút, rồi mới bừng tỉnh hiểu ra, cau mày. Ta cũng không phải là người của ngươi. Cô nghĩ là hắn đang nói tới các mỹ nhân trong hậu cung, nếu không thì cũng là cung nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Lời đang nói đâu có điểm nào liên quan tới cô. Không ngờ hắn lại đúng là đang chỉ mình. Người không phải là người của trẫm. Thật sao? Đối với sự phản bác, hắn lại có thể bật cười. Giận quá hóa cười, những lời này cô đã nghe qua, cho nên bây giờ có thể khẳng định trong lòng hắn thật sự là rất tức giận. Hoàng thượng nếu muốn, nếu như có nhu cầu, vậy bây giờ dân nữ lập tức đi gọi Phúc Tổng Quản mang mỹ nhân tới đây. Cô vừa nói vừa tránh né ánh mắt trần truồng của hắn. Hắn thật sự muốn ăn cô sao? Nhưng mà cô là một cô nàng xấu xí như vậy. Trẫm cũng không nghĩ tới trẫm sẽ muốn ngươi. Dù sao thì gương mặt này... Hắn nắm cằm của cô, thận trọng suy nghĩ, lắc đầu một cái. Như vậy, thật không còn gì tốt hơn. Cô cắn răng xoay mặt, tránh thoát khỏi vòng tay của hắn. Lúc này trên gương mặt căng phồng to, bằng bàn tay của hắn, những chỗ không có vết bớt cũng đều bị nhiễm phải một chút sắc đỏ xinh đẹp. Một nửa là vì xấu hổ, một nửa là vì tức giận. Gương mặt tròn trịa này xác thực là còn kém so với mỹ nhân trong hậu cung. Nhưng mà thân thể này... Hai tay của hắn lưu luyến thân thể mềm mại ở dưới thân, ngọn lửa giấu ở bụng dưới bùng cháy càng ngày càng mạnh. Nhìn lại khuôn mặt đỏ ửng một cách khác thường, cảm giác được hình như có vài phần xinh đẹp. Hắn vẫn luôn cho rằng dục vọng của bản thân ở phương diện này tương đối lạnh nhạt, nhưng không ngờ lại nhiều lần nổi lên tà niệm đối với cái nhà đầu xấu xí. Nhưng hắn chưa từng chuyển thành hành động. Không ngờ hôm nay lại vì cô dung túng để cho tên thị vệ kia ôm cô, thân mật với cô, đã dạy cho hắn tuyệt đối không thể tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng nữa. Đúng vậy, hắn là hoàng đế, nếu để muốn một mỹ nữ thì cần gì phải nhẫn nại. Nhưng hiện tại, trẫm chính là muốn ngươi. Trẫm không cho phép ngươi gả cho tên thị vệ kia, không cho phép ngươi thân mật như vậy với bất kỳ nam tử nào khác, biết không? Hắn vươn tay nhẹ nhàng xoay gương mặt của cô lại, ngón cái vuốt nhẹ qua chiếc cằm nhỏ của cô. Nghe những lời này vừa nói ra khỏi miệng, đồng thời hắn cũng phát hiện lúc này mình thật sự rất nghiêm túc. Nhưng mà ta không muốn... Ngươi... Khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của hắn, giọng điệu cô lập tức từ từ suy yếu. Lời nói hiện tại của hắn tràn đầy dục vọng chiếm hữu, khiến cho trái tim trong lồng ngực của cô nhảy dựng lên, cả người nóng lên vù vù, giống như bộ dạng khi nhìn thấy toàn thế lúc trước. Không, không đúng, cô nhất định là quá sợ hãi. Nếu không thì chính là bởi vì lời nói của tên nam nhân đầu heo này làm cho nổi giận. Người đáp ứng trẫm. Hắn vừa nói vừa cúi đầu xuống, đôi môi nóng bỏng giống như mưa rơi xuống trên da thịt mát lạnh của cô, lực đạo vuốt ve ở trên eo cô, lúc nhẹ, lúc nặng. Không cần, không thể. Cô lo lắng dãy dụa thân thể. Cô không biết da thịt cô và thân thể hắn tiếp xúc với nhau càng nhiều thì càng cổ vũ cho dục hỏa của hắn. Đương nhiên là có thể, bởi vì trẫm muốn ngươi. Lúc hắn tuyên bố như đinh chém sắc như vậy, đồng thời một bắp đùi cường tráng thuận thế chen vào giữa hai chân của cô, cách vải vóc dây dưa với da thịt nhạy cảm của cô, đồng thời cũng làm cho cô cảm giác được dục vọng mạnh mẽ ở nơi kia đang bộc phát. Cô đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn chặt môi dưới. Tình huống giữa hai người nam nữ như vậy vừa xa lạ lại vừa hiếu kỳ. Không ngờ sự vứt vẻ bá đạo của hắn thế nhưng lại khiến cho cô đầu váng mắt hoa, khiến cho cả người cô không thể còn một chút sức lực. Cô nên muốn đánh hắn, đá hắn, đạp hắn mới đúng. Thế nhưng cô chính là một chút phản ứng nên có cũng không làm được. Là bởi vì dáng dấp của hắn rất giống toàn thế sao? Nhưng hắn và toàn thế cũng không giống nhau. Trừ làn da trắng một chút, còn có thể dung túng, cô tùy hứng không biết lớn nhỏ. Đổi lại là người khác thì đã sớm thiên đào vạn trảm rồi ấy chứ. Hiện tại hắn còn ngoại nghị muốn cô, cho nên hắn thích cô ư? Cõi đời này trừ cha mẹ còn có người mẹ ở kiếp trước của cô, thật sự còn có người thích cô sao? Nàng thật đáng yêu. Giọng nói của Hiên Viên Sơ bởi vì dục vọng mà trở nên khàn khàn. Lúc hắn nhìn cô, vẻ mặt của cô vừa mê lại vừa yếu ớt, thoạt nhìn lại càng khiến cho người ta thêm yêu thương, nhất thời khiến cho đáy lòng hắn trở nên vô cùng mềm mại. Cảm giác có hai luồng ngọn lửa nóng bỏng đang dao động qua lại trên người cô, điều này làm cho đầu của cô càng choáng váng hơn. Cô còn chưa nói có thích hắn hay không mà, tiến triển như vậy có phải là quá nhanh rồi hay không? Suy nghĩ của Lý Mạt Nhi trở nên mơ mơ màng màng, lại không ngờ tới tốc độ phát triển như vậy còn chưa đủ hóa giải dục vọng của hắn. Không hề báo động trước, hắn đột nhiên vén làn váy của cô lên thật cao, lộ ra hai chân nhỏ nhắn trắng nõn. Hắn liếm liếm môi giống như một con thú dã vừa mới bắt được con mồi. Cô vừa xấu hổ lại vừa sợ, không biết được có nên để cho hắn tiếp tục hay không. Hắn là hoàng đế, bọn họ... Hiền Viên Sơ đứng trước dục vọng thì cũng không nghĩ nhiều giống Lý Mạt Nhi như vậy. Hắn chỉ muốn mau mau đoạt lấy thân thể mềm mại nhạy cảm này. Nhìn thân thể nhỏ bé của cô chỉ vì một cái hôn, một cái vuốt ve của hắn thì liền run rẩy, càng khiến cho dục vọng của hắn đạt tới tình trạng trước nay chưa từng có. Trọng thật sự rất thích thân thể này của nàng. Vừa dứt lời, đôi môi mỏng phút chốc đã dán lên chiếc cổ trắng nõn. Cả người Lý Mạt Nhi cũng ngắc giống như bị sét đánh. Hắn thích thân thể của cô, hắn thích thân thể. Người cút ngay cho ta. Cô đột nhiên nhấc chân lên. Hiên Viên Sơ ở trên người cô không kịp phòng bị, cho nên lập tức lăn xuống dưới long sàng. Một cú té nặng nề kia cũng dập tắt toàn bộ dục vọng và yêu thương của Hiên Viên Sơ. Hắn chật vật đứng lên, sắc mặt tái mét nhìn Lý Mạt Nhi chằm chằm. Lý Mạt Nhi tức giận đến toàn thân phát run, đã sớm nhảy xuống long sàng, như một làn khói vụt tới đứng ở một góc nhỏ cách xa Hiên Viên Sơ nhất. Sự phòng bị và chán ghét của cô khiến cho một chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại trong đáy lòng hắn lập tức biến mất hầu như không còn. Người đâu? Hoàng thượng! Phúc tổng quản lộ ra mẹ khẩn trương, lập tức bước nhanh vào trong. Đem điêu dân này mang xuống đánh nặng 20 đại bản. Mệnh lệnh này khiến cho sắc mặt của Phúc tổng quản và Lý Mạt Nhi không hẹn mà cùng tái xanh. Hoàng thượng, Phúc tổng quản do dự nhìn Lý Mạt Nhi một chút. Thân thể nhỏ bé này nếu như bị đánh 20 đại bản còn mạng để sống tiếp sao? Phúc tổng quản ở bên này vẫn còn đang lo lắng căng thẳng. Không ngờ người bị đánh Lý Mạt Nhi còn dứt khoát hơn so với kẻ đánh người như hắn. Không nói một tiếng, liền hướng ngoài cửa đi tới. Nhà đầu này thật là quật cường, ánh mắt cũng đã đỏ ngầu như vậy mà còn tỏ ra mạnh mẽ cái gì chứ? Cùng vạn tuế gia ôn tồn xin khoan dung, không phải là có thể miễn được bữa tiệc da thịt đau đớn này rồi sao? Phúc tổng quản lắc đầu một cái, trước khi đi còn liếc mắt nhìn hoàng đế. Thật đúng là không hối hận ư? Tử sắc phôi, khốn kiếp, cả đời này ta nhất định cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Lý Mạt Nhi nằm ở trên giường đệm mềm mại, nửa bên mặt cũng mềm mại giống hệt chiếc khối ở phía dưới, lộ ra cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía không khí chửi mắng. Đối tượng bị cô chửi mắng dĩ nhiên là cái tên đầu sọ gây họa hại mông cô đau đến mấy ngày vẫn không thể xuống giường. Trong lúc chửi mắng đến cao hứng còn nắm tay thành quyền đập xuống chiếc giường mấy cái. Không đau, ngược lại cái mông nhỏ của cô lại cái giật giật liên tục, khó chịu muốn chết. Cái tên hiên viên chưa bắt giới kia lại dám đánh cô. Đúng vậy, hắn là hoàng đế cao cao tại thượng, có cái gì mà không dám chứ. Có trách, ngay cả chuyện mạnh mẽ chiếm đoạt dân nữ như vậy, mà hắn cũng có thể làm tới mức vô cùng tự nhiên như thế. Cái gì mà hắn muốn cô chứ, hóa ra cũng chỉ là muốn thân thể của cô mà thôi. Cô lại còn ngây ngốc thật sự cho rằng hắn đối với cô sẽ không giống người khác. Quả nhiên mặc kệ là ở đâu, nam nhân đều chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Lúc tình trùng xông lên đầy não thì ngay cả loại nữ nhân xấu xí như cô cũng ăn được. Đại Chu Ca chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, tốt nhất là đi xuống địa ngục đi. Cô lại nguyền rủa một lần nữa. Đúng lúc này, một cô gái mặc cung phục màu hồng đi vào, trong tay cầm một cái khay bằng gỗ, phía trên đặt mấy cái chén bát lớn nhỏ đủ kiểu. Mạt Nhi cô nương, người kêu la lớn tiếng như vậy, có phải là đói bụng quá rồi hay không? Cung nữ vừa hỏi, vừa cầm khay đồ ăn đặt lên cái bàn tròn ở trong phòng. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta hình như thấy rất đói bụng. Lý Mạt Nhi nằm nghiêng ở trên giường, sờ sờ cái bụng, cố gắng giấn cổ lên nhìn người mới đến. Cung nữ này tên là Uyển Nhi, cũng là 18 tuổi giống như cô, nhưng mà dáng người duyên dáng yêu kiều hơn nàng, một thiếu nữ xinh đẹp như nụ hoa chớm nở. Ở trong hoàng cung này, chỉ cần tùy tiện bắt một cung nữ thì ai ai cũng đều là người trẻ tuổi, có dáng người yểu điệu giống như Uyển Nhi. Cũng không biết thần kinh của cái tên Chư Ca đó có gì bất thường mà lại đi tóm cô khai đao. Không chừng hắn chính là cố ý muốn tìm một lý do chính đáng để đánh cô một trận mà thôi. Tại sao đến bây giờ cô mới nghĩ ra chứ? Thật là đần độn. Ai? Cô tức giận đến nỗi nhảy dựng lên, đứng mũi chịu sào, dĩ nhiên là cái mông chồng chất vết thương của cô. Mạt Nhi cô nương, người cũng đã bị thương thành như vậy rồi, còn không chịu an phận một chút sao? Tính tình bướng bỉnh như vậy, khó trách lại bị ăn heo. Uyển Nhi giống như bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Được hoàng thượng sủng hạnh là chuyện tốt, làm sao ngươi lại dám đạp hoàng thượng xuống giường như vậy chứ? Mấy ngày qua ở nơi này, cô đã nghe những lời này không dưới trăm lần rồi. Giống như việc cô không chịu ngoan ngoãn nằm trên long sàng là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời này vậy. Ngươi chưa từng nghe nói qua gần vua như gần cọp hay sao? Hoàng đế đều có thời kỳ mãn kinh, một khắc trước còn cười với ngươi, một khắc sau lại có thể mặt không đổi sắc chém đứt đầu ngươi. Nếu như ngươi muốn cả đời trải qua cuộc sống như vậy, thì cứ để cho hắn sủng hạnh ngươi đi. Cô cầm phẫn hử mũi chút giận. Thời kỳ mãn kinh là cái gì? Uyển Nhi mở to cặp mắt trong veo như ngước đặt câu hỏi, hiển nhiên là đã nắm sai trọng điểm. Dù sao thì hoàng thượng cũng chính là người điên, ta có điên mới ngoan ngoãn để cho hắn. Lý Mạt Nhi còn chưa kịp oán trách xong thì Uyển Nhi đã nhanh chóng vọt tới mép giường, bịt chặt cái miệng nói không ngừng của cô. Người không muốn sống nữa à? Dám nói hoàng thượng như vậy. Nếu hắn thật sự có khả năng, tốt nhất để một đao chém rớt đầu ta luôn đi. Lý Mạt Nhi kéo hai tay của cô xuống, không hề để ý tới lời khuyên. Nhưng mà ta không cảm thấy hoàng thượng muốn chém đầu của ngươi. Uyển Nhi cẩn thận đỡ lấy Lý Mạt Nhi ngồi dậy. Sao ngươi lại biết? Lý Mạt Nhi vừa cẩn thận tránh làm cái đau, vừa trợn trắng mắt liếc xéo tiểu cung nữ. Cái này cũng không khó đoán, nếu như hoàng thượng thật sự muốn lấy mạng của ngươi, một đao xuống đương nhiên tiết kiệm được nhiều việc, cần gì phải đánh ngươi. Đánh xong còn để cho ngươi tiếp tục ở lại trong tẩm cung, lại để cho người khác tới chăm sóc ngươi. Có lẽ trái tim của hoàng thượng thật sự rất nhân từ. Nhân từ cái rắm, lần này ta không bị hắn giết chết, coi như là mạng ta lớn có hay được không? Lý Mạt Nhi nhè răng trợn mắt, mấy hèo kia cô chịu đựng không tới 3 cái thì liền đau tới ngất đi. Lần lượt hết 20 hèo còn chưa có chết. Chỉ có thể nói cô thân là vai chính chuyển kiếp, cũng sẽ giống như trong tiểu thuyết thường viết, tính mạng cứng đến nỗi ngay cả tiểu cường cũng không sánh nổi. Tuyệt đối không hề có chút quan hệ gì với tâm can tỉ phế thận của cái tên hỗn chướng nam nhân kia. Mạt Nhi cô nương nói chuyện tại sao lại thô lỗ như vậy? Ngươi còn không chịu sửa đổi tính khí một chút, sau này trở về nhất định sẽ lại bị ăn hèo lần nữa đấy. Uyển Nhi tận tình khuyên bảo. Ta đần độn mới tiếp tục ở lại nơi này. Lý Mạt Nhi khinh thường bĩu môi. Ngươi mới vừa nói cái gì, ta nghe không rõ. Uyển Nhi đi tới bên cạnh chiếc bàn tròn, chuẩn bị bưng khay tới, quay đầu lại hỏi. Ta đang nói là ta không muốn ngồi ở chỗ này đâu, ta muốn đứng dậy ăn. Lý Mạt Nhi vừa nói vừa đứng lên, đỡ eo từ từ đi về phía Uyển Nhi. Dù sao ngàn sai vạn sai cũng đều là lỗi của tên nam nhân khốn kiếp kia. Xem ra cô vẫn nên nhanh chóng nghĩ cách mau mau rời khỏi địa bàn quản lý của tên khốn kiếp kia mới được. Nếu không có trời mới biết lần sau hắn còn muốn nghĩ ra phương pháp gì để lăng trì cô. Mạt Nhi cô nương, ngươi thật sự muốn đứng ăn sao? Sắc mặt Uyển Nhi lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Lý Mạt Nhi đang nắm chặt chiếc đũa mới được dọn ra. Nếu ngồi thì cái mông của ta cũng đau muốn chết, làm sao mà ăn đây? Lý Mạt Nhi ngang ngược đi đến, một tay cầm một muỗng canh nhỏ lên, vừa đỡ vừa đưa thìa canh nóng vào trong miệng. Ăn ngon chứ? Ăn ngon, ăn ngon. Cô vừa bới cơm vừa gật đầu như băm tỏi. Thật sự là rất ngon, không có thiếu dinh dưỡng giống như thức ăn của mấy người công nhân bọn ta đâu. Nói cho cùng thì hoàng thượng đối với ngươi vẫn còn rất nhân. Nhân gì? Cô ác thành ác khí chặn đứng lời nói tiếp theo của Uyển Nhi, sau đó nhíu mày hử lạnh. Cho ta ăn, đương nhiên sẽ không giống người khác. Nói không chừng bên trong còn hạ độc ấy chứ. Làm sao có thể? Ngươi ngày ngày đều ăn nhưng cũng không có việc gì mà. Uyển Nhi phản bác. Cái này gọi là đánh úp có hiểu hay không? Nói không chừng bữa tiệc này sẽ xảy ra chuyện bất ngờ. Nói thì nói như vậy, nhưng mà Lý Mạt Nhi vẫn liên tục đưa canh vào đầy miệng không ngừng. Chương 8. Không ngờ chỗ này cũng có thể ăn được canh xương sườn nấu nấm kim chi, mặc dù mùi vị này còn kém xa so với mẹ nấu. Nhanh lên, nhanh lên. Tại sao lại như vậy chứ? Còn hỏi gì nữa, mau đi tìm người đi. Đột nhiên trước cửa phòng Lý Mạt Nhi cực kỳ náo nhiệt. Cùng lúc đó hình như có 5-6 người đang nói chuyện. Khi truyền vào trong phòng, toàn bộ lời nói đều trở thành những tiếng ồn không rõ ràng. Lý Mạt Nhi kỳ quái nhíu mày, nhưng cũng không dừng lại động tác ăn cơm. Chỉ có Uyển Nhi là bước nhanh tới cạnh cửa, đúng lúc chặn lại một vị tiểu thái giám, thần sắc hốt hoảng. Sao vậy? Tại sao lại ầm ĩ như vậy? Phúc tổng quản kêu người truyền thái y. Lúc này Phúc tổng quản tìm thái y làm cái gì? Hoàng thượng bị bệnh à? Bị bệnh gì chứ? Hoàng thượng bị trúng độc. Tiểu thái giám đưa tay che miệng nói khẽ. Hiện tại cửu ngũ chí tôn bị trúng độc chính là chuyện lớn. Trước khi hoàng thượng thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, tuyệt đối không thể để tin tức truyền ra khỏi tầm cung. Dám truyền tin ra bên ngoài, nếu bị bắt được nhất định sẽ bị cắt đầu lưỡi. Cái gì? Hoàng thượng bị trúng độc ư? Uyển Nhi quá mức khiếp sợ, nhất thời hô lên. Tin tức này cũng dọa cho Lý Mạt Nhi đang ăn cơm trong phòng bị hoảng sợ, lập tức phun sạch một miệng đầy thức ăn. Không phải chứ? Đôi mắt hạnh của cô trợn to nhìn về phía vẻ mặt hoảng sợ của Uyển Nhi. Cái miệng quạ đen này của cô có cần chuẩn như vậy không? Mạt Nhi cô nương, chúng ta đứng ở chỗ này nhìn lén không tốt sao? Cái này nếu như Phúc tổng quản chi cứu tới... Trong ngoài tầm điện của hoàng thượng đã sớm trở nên hỗn loạn rối ren. Phía trước long sàng bị một bức tường người người trùng trùng điệp điệp bao quanh. Không có ai chú ý tới hai người không nên ở chỗ này đang đứng ở ngoài cửa. Một là Lý Mạt Nhi, một người khác chính là Uyển Nhi đỡ cô tới đây. Người cảm thấy bây giờ Phúc tổng quản còn rảnh rỗi truy cứu sao? Lý Mạt Nhi hừ lạnh, nói ra một câu cũng không quay đầu lại. Cô cũng không biết mình chạy tới nơi này để làm gì. Bụng vẫn còn kêu đói, nhưng mà vừa nghe đến tính mạng của tên thối hoàng đế đó, hiện tại giống như ngàn cân treo sợi tóc, ngay cả khẩu vị của cô cũng bị mất. Lẽ ra cô nên hả hê mới đúng chứ, nhưng mà cô chỉ cảm thấy trái tim giống như co thắt không ngừng, khó chịu muốn chết. Mạt Nhi cô nương, người nói hoàng thượng, người... Giọng nói nhẹ nhàng của Uyển Nhi vang lên ngay bên tai cô, gần như không thể nghe thấy. Hắn sẽ không có việc gì. Lý Mạt Nhi không biết lời này là cô đang nói cho Uyển Nhi nghe hay là nói cho chính mình nghe. Những ngày qua, mỗi ngày cô đều là đây nguyền rủa hắn. Nhưng cô thật sự không hề muốn hắn chết. Tại sao hắn lại đột nhiên bị người ta mưu sát cơ chứ? Hoàng thượng, hoàng thượng! Đột nhiên tiếng la kinh hoàng kia vang lên, một tiếng lại một tiếng khiến cho cô khẩn trương muốn chết. Lý Mạt Nhi không nhịn được, lập tức tiến lên phía trước. Uyển Nhi vội vã muốn kéo cô trở về, nhưng lại bị cô dùng sức hất ra. Cô càng chạy càng nhanh, lập tức chen vào trong bức tường người. Mấy người này vừa thấy cô thì đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng mà không ai đuổi cô đi ra ngoài. Trước mắt, việc quan trọng nhất chính là người nam nhân đang nằm ở trên long sàng kia. Thoạt nhìn sắc mặt của hắn rất tái nhợt, ở lồng ngực một chút phập phồng cũng không có, giống như một dạng không thể nào. Trong mắt của Lý Mạt Nhi mở to không dám tin, nhìn chằm chằm ông lão ngồi ở mép giường, từ từ đặt tay lên cổ tay của Hiên Viên Sơ. Hạ Thái Y, Hoàng thượng người... Phúc Tổng Quản đứng ở mép giường, lập tức tiến lên một bước, sắc mặt già nua đã sớm nhíu chặt đến mức trắng bệch. Không ngờ dưới ánh mắt tràn đầy hy vọng của hắn, Hạ Thái Y lại lắc đầu một cái thở dài. Tâm mạch của Hoàng thượng đã không thể bắt được nữa rồi. Trong lúc nhất thời, trừ Thái Y ra thì tất cả mọi người đều giống như bị điểm huyệt, động cũng không thể động, bao gồm cả Lý Mạt Nhi cũng thế. Hắn... không, sẽ không, làm sao có thể như vậy được chứ? Hắn nên cố gắng giữ lại mạng sống, cả ngày tìm cách hung hăng chỉnh cô mới đúng chứ. Đột nhiên, dáng vẻ của hắn khi nói chuyện, khi mỉm cười đắc ý và cả sắc mặt luôn luôn không đổi, vẻ mặt bất đắc dĩ, tất cả đều lần lượt hiện lên trong đầu của cô. Những thứ này về sau cô không thể thấy được nữa ư? Mười người không phải là thần y sao? Tại sao lại không thể cứu được Hoàng thượng chứ? Coi như ta xin ngươi, hãy mau cứu Hoàng thượng, mau cứu Hoàng thượng đi. Phúc Tổng Quản không dám tin, hướng về phía Hạ Thái Y kêu la. Phúc Tổng Quản, độc này tính chất nguy hiểm đáng sợ, sợ rằng đã theo máu di chuyển đến toàn bộ long thể, cho nên tâm mạch của Hoàng thượng mới dừng lại. Phương pháp duy nhất có thể cứu mạng Hoàng thượng chính là khôi phục tâm mạch và ý thức, sau đó dùng nội lực ép hết máu độc ra khỏi long thể. Nhưng mà chuyện này... thứ cho ta không có cách nào làm được. Hạ Thái Y lắc đầu một cái. Tâm mạch mất hết, không có gì khác biệt so với chết. Coi như hắn là thần y, có thể xoay chuyển trời đất thì cũng không có phương pháp gì cứu nổi. Làm sao ngươi biết là không có cách nào làm được? Cầu xin hãy mau mau suy nghĩ tìm biện pháp. Hạ Thái Y, ta đây quỳ xuống cầu xin ngươi. Phục Tổng Quản hãy mau đứng dậy đi, ta thật sự là nhận không nổi. Lý Mạt Nhi kinh ngạc nhìn Phúc Tổng Quản khóc không thành tiếng, quỳ gối xuống đất van xin Hạ Thái Y, sau đó lại nhìn về phía nam tử nằm trên giường vẫn không chút nhúc nhích. Không đúng, nhất định là còn phương pháp gì đó có thể thử. Khôi phục hô hấp và nhịp tim sao? Khôi phục hô hấp và nhịp tim sẽ phải... Lớn mật, người muốn làm gì Hoàng thượng vậy hả? Một tên thái giám chỉ vào Lý Mạt Nhi. Thì ra là Lý Mạt Nhi đã leo lên long sàng, nửa quỳ, nửa ngồi ở giữa không gian phía trong, tương đối thoải mái. Hơn nữa còn vươn một cánh tay chạm vào khuôn mặt Hoàng đế. Người mau xuống cho ta. Cùng lúc đó, Phúc Tổng Quản cũng nhảy lên, cực kỳ tức giận hướng về phía Lý Mạt Nhi thét lên. Phúc Tổng Quản, người đã để ta thử xem một chút, thử xong ta nhất định mặc cho ngươi xử trí. Lý Mạt Nhi mở miệng cầu khẩn Phúc Tổng Quản. Có lẽ là trên mặt cô không có sự biếng bỉnh kiêu căng giống như ngày thường, cũng có lẽ là vì ôm chặt hy vọng chữa ngựa chết thành ngựa sống, Phúc Tổng Quản dĩ nhiên cũng tùy theo ý cô. Lấy được sự cho phép ngầm, lúc này động tác của Lý Mạt Nhi cũng tiến thêm một bước. Chỉ thấy cô nâng cằm của Hoàng đế lên, mặc dù Hoàng đế vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nhưng miệng hắn cũng theo động tác của cô mà mở ra một chút. Ngay sau đó, hai tay của cô đan lại đặt ở trên lồng ngực của Hoàng đế, ép mạnh xuống từng cái một. Làm ơn cử động một chút đi, làm ơn, người có thể làm được mà. Lý Mạt Nhi vừa thực hiện động tác, vừa nói chuyện cùng Hoàng đế, trên khuôn mặt đỏ ửng xấu xí, xen lẫn một tia nghiêm túc còn có hốt hoảng. Động tác này kinh người, làm cho toàn bộ mọi người ở trong này, ngoại trừ Hiên Viên Sở đang nằm trên giường, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hai tròng mắt của Hạ Thái Y lại càng muốn rớt xuống. Không ngờ động tác dọa người hơn vẫn ở còn phía sau. Cô thế nhưng lại đem miệng mình đè lên môi của Hoàng đế. Người đây là... Vẻ mặt của Phúc Tổng Quản thoạt nhìn giống như tùy thời đều có thể bất tỉnh. Lý Mạt Nhi không dành giải thích với hắn, cô chỉ chú ý tập trung tinh thần cúi đầu giúp Hiên Viên Sơ hô hấp nhân tạo. Làm như vậy sẽ phạm phải phép tắc gì? sẽ có hậu quả gì. Cũng đều không để ý, cô chỉ biết cô không muốn hắn chết. Người mau tỉnh lại đi. Cô ảo não rời khỏi miệng hắn, hai tay lại đè xuống trái tim của hắn một lần nữa. Ngươi. Cô dừng lại một chút, hai mắt sáng rực lên. Thái y, người mau tới bắt mạch cho hắn. Cô lập tức hướng về phía nhóm thái y, ngoắc ngoắc tay, chỉ sợ lại phải thất vọng lần nữa. Hạ thái y lập tức tiến lên, làm theo chỉ thị của cô, nắm lấy cổ tay của Hiên Viên Sơ. Chuyện này, làm sao có thể? Tần mạch của hoàng thượng đã khôi phục lại rồi. Hạ thái y kinh ngạc nhìn Lý Mạt Nhi, sau đó lại nhìn về phía Phúc tổng quản. Người sau vẫn còn dáng vẻ giống như sắp té xỉu. Thật, có thật không? Giọng điệu của Phúc tổng quản suy yếu hỏi lại. Là thật, mặc dù rất yếu ớt, nhưng đúng là đã khôi phục rồi. Hạ thái y vui mừng, tầm mắt lưu luyến ở trên người Lý Mạt Nhi không rời, cũng giống như tất cả những người đang ở chỗ này. Cho dù là ai thì cũng không nghĩ tới, ngay tại thời điểm toàn bộ thái y để đã bó tay hết cách, tiểu nha đầu này lại xuất hiện, trở thành cứu tinh của hoàng đế. Ai ai cũng đều ngạc nhiên, không hiểu tại sao cô lại có được bản lãnh này. Nhưng mà hiện tại cũng không có thời gian để cho mọi người tra cứu vấn đề này. Còn một việc nên chậm trễ, Phúc tổng quản lập tức sai người dùng nội lực ép toàn bộ chất độc trong người hoàng đế ra ngoài. Cuối cùng, trong lúc mọi người đang cố gắng không ngừng, thì Hiên Viên Sơ cũng từ từ tỉnh lại. Hắn từ từ mở mắt ra, người đầu tiên đập vào mi mắt chính là khuôn mặt tròn trịa đỏ ửng đang từ từ rời ra. Tại sao cô lại ở chỗ này? Tại sao thoạt nhìn cô lại có vẻ bi thương như vậy? Cô không phải là con giận hắn sao? Hiện tại lại muốn từ bên cạnh hắn trốn đi. Hắn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng mà mở miệng, hắn liền nhận được có mùi gì như dỉ sắt trào lên. Sau khi lồng ngực trải qua một trận đau nhức kịch liệt, Hiên Viên Sơ chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhõm đi không ít, lập tức ngủ thật say. Hoàng thượng, hạ thái y, người mau tới nhìn hoàng thượng một chút. Tại sao hoàng thượng lại hôn mê rồi? Phúc tổng quản cấp đến mức dập chân ở bên cạnh long sàng. Hạ thái y lập tức tiến lên bắt mạch cho hoàng đế. Phúc tổng quản tạm thời đừng nóng vội, hoàng thượng đã không còn đáng ngại. Hoàng thượng có thể nôn ra được máu đen, chính là đại biểu cho việc độc tính đã bị ép ra khỏi cơ thể, đã không còn nguy hiểm tới tính mạng. Hiện tại hoàng thượng chỉ là ngủ mê man mà thôi. Hạ thái y chẩn đoán bệnh xong, khiến cho mọi người không hẹn mà cùng nhau thở ra một hơi dài. Là thật sao? Hoàng thượng thật sự không sao à? Phúc tổng quản vui mừng quá đỗi. Hắn không sao. Tay chân Lý Mạt Nhi mềm nhũn, ngây người ngồi trên đất. Hạ thái y đứng cách cô gần nhất, rất tốt bụng đỡ cô đứng dậy. Chỉ là nhìn vẻ mặt của cô thật sự rất phức tạp. Có kinh hãi, có vui mừng, cũng có chút hoang mang. Lý Mạt Nhi mờ mịt nhìn vòng quanh bốn phía một cái, phát hiện thật ra nét mặt của mỗi người cũng không sai biệt lắm. Suy nghĩ một chút cũng hiểu, bọn họ khẳng định là bị phương pháp cứu người, không biết xấu hổ, không rõ tên của cô, dọa cho ngây người không nhẹ. Vị cô nương này, hoàng thượng sẽ không có chuyện gì đâu. Đợi lão phu viết một vài phương thuốc để cho hoàng thượng đúng giờ dùng. Tin tưởng hoàng thượng nghỉ ngơi mấy ngày, nhất định có thể hoàn toàn khôi phục, cho nên ngươi cũng đừng khóc. Ta khóc sao? Trái tim của Lý Mạt Nhi đập mạnh và loạn nhịp một lát, giơ tay lên sờ sờ mặt của mình, đúng là rất ướt. Cô thế nhưng lại lo lắng hắn như vậy. Mạt Nhi nhà đầu, cảm ơn người đã cứu hoàng thượng. Phúc tổng quản đi tới, hướng về phía Lý Mạt Nhi chân thành nói cảm ơn. Ta cũng không làm được cái gì mà. Cô tiện tay lau đi nước mắt trên mặt, liên tục lắc đầu. Tại sao lại nói là không làm được cái gì? Vị cô nương này... Hạ thái y đối với cô mỉm cười hết sức hòa nhã. Ngài gọi ta là Mạt Nhi là được rồi. Cô rất nhanh đã cảm thấy thích lão nhân ra mặt mũi hiền lành này rồi. Mạt Nhi. Hạ thái y giống như đang ngẫm nghĩ, sau đó mới mở miệng nói tiếp. Lão phu cảm thấy rất hứng thú đối với y thuật mà ngươi vừa mới thi triển. Có thể với ngươi sau này có thời gian thì tới chỉ điểm sai lầm hay không? Lão phu cực kỳ mong đợi mỗi người trong thái y viện đều có thể học tập loại y thuật có thể khôi phục tâm mạch này. Cái đó cũng không xem là gì cả. Sao lại có thể không xem là gì được chứ? Làm vậy cũng đã có thể đem hoàng thượng từ trong tay Diêm Vương đoạt lại. Càng nhiều người học được thì càng có thể tạo phúc cho dân chúng. Phúc tổng quản giống như rất đồng ý với đề nghị của Hạ Thái Y. Vậy cũng được, đợi mấy ngày nữa ta sẽ tới Thái Y viện tìm ngài. Nói xong, cô lén lén nhấc mắt nhìn Hiên Viên Sơ đang nằm trên giường. Hắn có thể sống tiếp, thật sự là quá tốt. Hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn cùng đón nghe tập 2 của bộ truyện Xấu Phi, tác giả Trinh Tử trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc. Xin chào và hẹn gặp lại.